Chương 4901, chỉ một ít như vậy, một, phi kiếm màu vàng kia là bản mạng thần bảo của hắn, nhưng trong giây lát đã bị hủy diệt. Huyết y thần thi. Tuyệt thiên ma chủ đột nhiên biến sắc. Huyết y thần thi. Nghe được cái xưng hô này, người khác ở đây đều còn không hiểu ra sao, mà các thần chủ kia thì tất cả đều biến sắc. Ở cảnh nội Linh Tiêu Thần Châu, có một đại hung cấm địa bị gọi là huyết chú phế tích. Ở toàn bộ thiên hạ thần vực cũng tiếng tăm lừng lẫy, nguyên nhân chính là, trong cấm địa kia phân bố vô số huyết xác cùng thi hài, thần linh vừa vào, tất hóa xương khô. Mà chú tể của huyết chú phế tích, đó là một sinh linh khủng bố được gọi là huyết y thần thi. Một tuyệt thế hung vật toàn thân tràn ngập lực lượng nguyền rủa, gần như bất tử bất diệt, chiến lực khủng bố đến mức làm cửu luyện thần chủ cũng kiên kỵ ba phần. Chỉ là... ai có thể tưởng tượng Tô Dịch vậy mà lại mang chúa tể huyết chú phế tích này cũng mời đến làm trợ thủ, nhiều lão gia hỏa lợi hại như vậy. Cùng lúc đó, huyết y thần thi mở miệng, Lý Phù Du, ngươi có phải quá để mắt ta rồi hay không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, ta căn bản chưa từng nghĩ, dựa vào một mình ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, lật tung một ván cờ này. Như thế thì tốt, ta tuy bất tài, nhưng chỉ cần không phải một mình chiến đấu. Giết chết một hai tên cửu luyện thần chủ vẫn là không thành vấn đề. Huyết y thần thi nhếch miệng cười nói, toàn thân hắn đều bao phủ ở trong chiến bào màu máu, tóc tai bù xù, thanh âm chói tai khàn khàn, như răng cưa đang ma sát, đặc biệt dọa người. Nơi xa, sắc mặt một đám thần chủ càng thêm âm trầm. Không thể không nói, con bài chưa lật Tô Dịch chuẩn bị, mỗi lần đều ra ngoài bọn họ dự kiến, cũng làm bọn họ cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Dù sao, bọn họ căn bản không ngờ, huyết y thần thi tuyệt thế hung vật bực này cũng sẽ đi giúp Tô Dịch. Các hạ vì sao sẽ cam tâm cống hiến cho Tô Dịch kia, không sợ đắc tội chúng ta? Vân Hà thần chủ trầm giọng nói. Hắn trái lại không sợ huyết y thần thi, mà là không nghĩ ra, hung vật này vì sao sẽ đầu nhập vào Tô Dịch. Huyết y thần thi cười lạnh nói, Lý Phù Du có thể giúp ta chuyển thế trùng tu, các ngươi có thể không? Một câu khiến mọi người nhất thời đều đã biết nguyên nhân. Tất cả, đều bởi vì Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi. À, còn vọng tưởng chuyển thế trùng tu, nói cho ngươi, hôm nay ngươi và Tô Dịch đều phải chết, tuyệt thiên ma chủ đằng đằng sát khí. Tô Dịch nói, phải không, ngươi cho rằng ta chỉ còn lại có một con bài chưa lật này. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Một cái đèn cung đình cũ nát hiện ra. Đèn cung đình tạo hình bát giác. Toàn thân màu xám đậm, bất đèn điểm hỏa ngọn lửa xanh âm u lạnh lẽo vĩnh viễn không tắt. Theo đèn cung đình xuất hiện, trong quang ảnh lay động, mọi người mơ hồ nhìn thấy, trong đèn cung đình kia lộ ra một bóng người xinh đẹp như tiên như ảo, chỉ là vô cùng mơ hồ. Đây lại là ai? Mọi người kinh nghi. Quả nhiên, vạn cổ năm tháng trôi qua, người trên đời này biết tiểu nữ tử, sớm không còn lại mấy. Một thanh âm nữ tử mang theo sầu bi. Từ trong đèn cung đình kia vang lên. Mà ta chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nếu thật muốn ra tay, nhiều nhất. Cũng có thể đối phó ba năm kẻ địch trình độ bất hủ cửu luyện, hy vọng ngươi đừng trách móc. Toàn trường kinh ngạc. Một luồng tàn hồn, đối phó ba năm vị cửu luyện thần chủ. Còn lo lắng bị Tô Dịch trách móc, nữ nhân này là ai, vì sao có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một đoạn lời như vậy? Ba năm tên cũng là đủ rồi. Tô Dịch thuận miệng nói, án tình bực này, ta tự sẽ ghi nhớ, ngày khác tất có báo đáp. Có đoạn lời này của Tô Đạo Hữu, tiểu nữ tử đã hài lòng. Nữ tử trong đèn cung đình, ở lúc đối mặt Tô Dịch, tỏ ra rất khách khí cùng khiêm tốn. Nhưng khi nàng nói đến chuyện chiến đấu, liền tuyệt không khách khí, vậy. Khi nào ra tay, đèn cung đình lơ lửng, quang ảnh lưu chuyển, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa trong đèn. Nhưng lời nàng nói ra lại tràn ngập sát khí, muốn lập tức khai chiến. Điều này làm mọi người kinh hãi, đến bây giờ cũng chưa ai có thể nhận ra lai lịch đèn cung đình cùng nữ nhân thần bí này. Đừng vội, Nhiên Đăng lão nhân không ra, ngươi nào có cơ hội đi báo thù. Tô Dịch thản nhiên nói, cũng đúng, lúc trước là tên trọc kia cùng người khác liên thủ tính kế ta, khiến ta ở lúc truy cầu huyền bí của dòng sông vận mệnh, gặp mai phục, dẫn tới đạo thể tiêu tán, thần hồn tan vỡ. Chỉ còn một luồng tàn hồn ở trong đèn cung đình này kéo dài hơi tàn. Nữ tử trong đèn cung đình kia nói xong, trong thanh âm đột nhiên mang theo một phần oán khí cùng hận ý ngập trời, hắn không ra, thu thập người khác, quả thực không quá thú vị. Nhất thời, toàn trường xôn xao một phen. Mọi người lúc này mới ý thức được, thì ra nữ nhân trong đèn cung đình kia, vậy mà là kẻ địch của Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật. Tinh Vũ Thần Quang, ngươi quả nhiên còn sống. Giờ khắc này, một tiếng phạm âm thiện sướng to lớn vang lên. Trên bầu trời, Phật quang cuồn cuộn, hào quang nở rộ, lộ ra bóng người một lão tăng khô gầy. Hắn khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt cô quạnh, một tay nâng ngọn đèn xanh, tùy ý đứng ở đó, phía sau lộ ra một phương Phật quốc tịnh thổ mênh mông thần thánh. Nhiên Đăng Phật, chương 4902, chỉ một ít như vậy, hai, vị tồn tại khủng bố này như chúa tể Tây Thiên Linh Sơn, thế mà ở lúc này hiển lộ tung tích. Tất cả mọi người đều cả kinh. Bởi vì, so sánh với nhân vật cấp thần chủ khác ở đây, Nhiên Đăng Phật nội tình cổ xưa nhất, thành đạo thành tổ thời gian lâu nhất, một thân đạo hạnh cũng sâu không lường được nhất. Mang đi so sánh, Vân Hà, Thiên Hoang, Tuyệt Thiên ba vị đồ cổ cùng cấp bậc này, đều phải thua kém một bậc. Nhiên Đăng Phật cũng xuất hiện rồi, Khinh Vi rùng mình, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Lúc trước, nàng vốn cho rằng một hồi hành động nhằm vào cổ tộc Hy Thị mà thôi, có lẽ sẽ có nhân vật cấp thần chủ xuất hiện, nhưng nhất định không nhiều, hơn nữa sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng bây giờ mới ý thức được, nàng đã quá xem nhẹ sự khủng bố của ván cờ này, đến bây giờ, số lượng thần chủ xuất hiện ở đây nhiều, đạo hành khủng bố, địa vị cao, sớm đã vượt qua dự đoán lúc ban đầu của nàng. Ít nhất, nàng không ngờ, Vân Hà thần chủ, Thiên Hoang thần chủ, Tuyệt Thiên Ma chủ những đồ cổ này sẽ xuất hiện. Càng không ngờ, Nhiên Đăng Phật nhân vật cấp chúa tể đủ để ảnh hưởng xu thế thiên hạ thần vực bực này thế mà cũng xuất hiện. Mà tất cả cái này, cũng khiến một ít con bài chưa lật cùng lực lượng nàng lần này chuẩn bị, tỏ ra có chút trứng chọi đá. Sớm biết, nên mời lão tổ tông đi theo. Trong lòng Khinh Vi thầm than, nhớ tới lúc trước còn tràn đầy tự tin tỏ thái độ đối với Tô Dịch, Kỳ Lân thần tộc bọn họ sẽ không tiếc tất cả tiến hành hỗ trợ, trong lòng nàng liền có chút hổ thẹn. Quả thực. Sơ ý rồi. Tinh Vũ thần quan. Thì ra là vị tồn tại đó. Cùng lúc đó, Lý Tam Cửu như nhớ tới cái gì, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Ở niên đại Lý Phù Du tung hoành thiên hạ thần vực, từng có một đạo thống cổ xưa là Tinh Thần Cung. Ở trong đạo thống cổ xưa này, tinh quan là một loại chức vụ cùng danh phận cao nhất, chỉ có thần chủ mới có thể đảm nhiệm. Mà Tinh Vũ thần quan, chính là nhân vật cấp tổ sư của Tinh Thần Cung khi đó, một vị thần thoại đạo hành khủng bố đến mức có thể áp đảo cùng cảnh giới. Mà lúc đó, đều đang đồn đãi Tinh Vũ thần quan ở lúc mạnh mẽ đi tìm kiếm huyền bí của dòng sông vận mệnh, thân vẫn đạo tiêu. Ai có thể tưởng tượng, vị nhân vật thần thoại này thế mà còn sống, hơn nữa, còn nói thẳng năm đó nàng gặp phải tính kế cùng mai phục đến từ một đám đại địch bọn Nhiên Đăng Phật. Cái này quả thực kinh thế hải tục, nếu truyền ra, sẽ làm lịch sử truyền thuyết cổ xưa xảy ra thay đổi. Thì ra là nàng ấy. Tổ sư Tinh Thần Cung. Giờ khắc này, rất nhiều thần chủ cũng đều hiểu ra, đều bị giật mình. Căn bản không thể tưởng tượng. Tô Dịch là từ nơi nào tìm đến Tinh Vũ thần quan vị thần thoại này, ta nếu chết rồi, lại nên như thế nào đi báo thù cho 37.033 vị môn nhân chết ở dưới tay các ngươi trên dưới Tinh Thần Cung. Trong đèn cung đình, thanh âm của nữ tử tràn ngập hận ý tâm. Đèn cung đình chợt bay lên trời, chảy xuôi lửa thần màu xanh, ngay sau đó, một bóng người yếu điệu, từ trong lửa thần màu xanh diễn hóa ra, đứng trên hư không. Nàng mặc đạo bào màu xanh, đầu đội tinh quang. Vô cùng siêu nhiên thần thánh, chỉ là bóng người mơ hồ, khuôn mặt hư ảo, không thấy rõ được, nhưng một thân khí tức khủng bố kia, khiến các cửu luyện thần chủ ở đây đều cảm thấy áp lực đập vào mặt. Đây, là uy áp của một vị tồn tại cấp thần thoại cổ xưa. Hôm nay, ngươi chỉ là một luồng tàn hồn, lấy cái gì đối kháng với bổn tọa? Nhiên Đăng Phật khẽ lắc đầu, ngươi không nên xen vào, đi theo Tô Dịch tên dị đoan kia, sẽ chỉ làm một luồng tàn hồn này của ngươi cũng bị diệt ở hôm nay. Âm, Tinh Vũ thần quan trực tiếp ra tay, căn bản không nói lời thừa, vẫy tay một cái, đèn cung đình lưu chuyển, nhấc lên lửa thần màu xanh ngập trời, đánh về phía Nhiên Đăng Phật. Tự tìm mất mặt. Nhiên Đăng Phật than khẽ, bóng người đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời. Hầu như cùng lúc, Tinh Vũ thần quan đã xông lên 9 tầng trời, giết qua. Các vị, ta đến kiềm chế Tinh Vũ thần quan. Các ngươi đi đối phó tên dị đoan kia, khi thanh âm to lớn kia của Nhiên Đăng Phật vang lên, đã bắt đầu kịch liệt chém giết với tinh vũ thần quan ở chỗ sâu trong bầu trời. Mảng bầu trời đó cũng như dòng lũ sôi trào, ánh lửa lấp lánh, rung chuyển sụp đổ. Mắt mọi người đau đớn, căn bản không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng chiến đấu nào. Bởi vì đó là chém giết giữa hai vị đầu sỏ khủng bố, thần thông cùng lực lượng thi triển, đã sớm vượt qua phạm trù tuyệt đại đa số người ở đây có thể lý giải. Nhưng, ai cũng rõ, nếu trận đại chiến này xảy ra ở trước Minh Không Sơn, chắc chắn sẽ hoàn toàn dẫn phát trận bão tố này. Đến lúc đó, tất cả thế cục đều sẽ không thể khống chế, hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Nếu như thế, người xem cuộc chiến nơi xa nhất định phải thương vong vô số. Các đại nhân vật kia của cổ tộc Hy Thị cùng tộc nhân trên Minh Không Sơn, cũng chắc chắn gặp tai ương hủy diệt. Quan trọng nhất là, vô luận bọn Vân Hà thần chủ bên này, hay là Tô Dịch bên này, đều không muốn nhìn thấy hỗn loạn như vậy xảy ra. Chương 4903, chỉ một ít như vậy, ba, bởi vì, cái này sẽ cho những người như hổ rình mồi trong bóng tối kia cơ hội. Tất nhiên sẽ có người thừa dịp loạn ra tay, đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Cho nên, Nhiên Đăng Phật và Tinh Vũ Thần Quan quyết đấu, trực tiếp rời khỏi nơi đây, giết lên chín tầng trời. Điều này đối với các thế lực mà nói, đều là có lợi nhất, hạng người không liên quan, mau chóng rời khỏi. Nếu không, đao kiếm không có mắt, cẩn thận thương tổn bản thân, đánh mất tính mạng ở nơi này. Vân Hà thần chủ quát to một tiếng, vang vọng thập phương. Người xem cuộc chiến dày đặc ở nơi xa đều run sợ, ý thức được tình cảnh không ổn, rất nhanh đã lục tục giải tán, không dám quan sát nữa. Xem náo nhiệt cũng phải phân biệt thời cơ. Nếu đặt cả tính mạng vào, thì thật sự xong đời rồi, nhưng, cũng có một bộ phận người xem cuộc chiến lưu lại, đều là đại nhân vật có chỗ dựa. Chẳng qua, những người lựa chọn lưu lại này cũng lui ra xa xa, căn bản không dám tới gần. Ai cũng nhìn ra, trận bão tích tụ đã lâu này, đã đến bên bờ vực sắp hoàn toàn bùng nổ. A Ninh, dẫn theo những người đó về Minh Không Sơn. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Được. Hy Ninh không từ chối. Nàng rất rõ nên phối hợp Tô Dịch như thế nào, cũng biết ở thế cục trước mặt, thật muốn giúp Tô Dịch. Sáng suốt nhất chính là quyết đoán nghe theo Tô Dịch an bài, mà không phải hành động theo cảm tình, cố ở lại. Rất nhanh, Hy Ninh, Hy Tĩnh Sơn cùng các lão gia hỏa Hy Thị nhất tộc kia cũng đều rời khỏi, quay về Minh Không Sơn. Đợi lát nữa, ngươi cùng Huyết Y đạo hữu bảo vệ Minh Không Sơn. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Ti Mệnh, ta cam đoan, sư tôn ngươi bên kia không có việc gì. Được, Ti Mệnh sảng khoái đáp ứng. Huyết Y thần thi thì nói, ngươi tuyệt đối không thể chết, nếu không, ta lần này trả giá liền quá lớn rồi. Tô Dịch liếc người này một cái, ta sẽ không gặp chuyện. Huyết Y thần thi một vị tuyệt thế hung vật khủng bố cỡ nào, nhưng khi chạm đến ánh mắt của Tô Dịch, nhất thời trong lòng rùng mình, nói, yên tâm, ta tự sẽ đi làm theo ngươi nói. Tô Dịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Tô Dịch sắp xếp như thế, trên một ngọn núi nhỏ không bắt mắt kia, ông lão đột nhiên vẻ mặt phức tạp nói, không ngờ, hắn thế mà sớm biết rằng trận giằng co này giữa ngươi cùng ta. Hắn nếu không làm được một bước này, ta hôm nay nào cần hưng sư động chúng, bố trí một ván cờ như vậy. Đế Ách mặc đồ đen như thiếu niên thản nhiên nói, kế tiếp, đó là thời khắc rút kiếm thật sự, ta cũng không khỏi tò mò, hắn vì vậy chuẩn bị bao nhiêu con bài chưa lật. Sao dám vọng ngôn có thể bảo đảm ngươi vô sự, ông lão cười cười, nói, ta tuy nhận ân Tô đạo hữu, nhưng không thể không nói, chỉ kiềm chế đạo hữu ngươi, còn không cần Tô đạo hữu nhọc lòng. Đế Ách áo đen cầm chén trà, uống một ngụm, nói, tốt nhất chỉ là giằng co, nếu thực đến thời điểm cần ta ra tay, Linh Tiêu thần châu này còn không biết phải bị hủy diệt bao nhiêu nơi, lại có bao nhiêu sinh linh sẽ theo đó mai táng, ta không hy vọng như thế, Cửu Thiên chi thượng cùng Cửu Uyên chi hạ đều không cho phép xảy ra tai họa như vậy, nếu không, Trung Thổ thần châu sớm đã trở thành phế tích sinh mệnh, là vết xe đổ. Con ngươi ông lão nheo lại, sau đó cảm thán nói, đúng vậy, nếu hôm nay thực bùng nổ một trận đại hỗn chiến cấp bậc thần chủ bất hủ cảnh, Linh Tiêu thần châu này rất có thể sẽ trình diễn hạo kiếp như tận thế. Nhưng, ông lão đổi giọng, nói, thực tới lúc đó, cũng liền không để ý được những thứ này nữa, Đế Ách đồ đen gật gật đầu. Giữa sân. Dị Đoan, ngươi còn có con bài chưa lật không? Đến, để cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Ầm một tiếng, hư không sụp đổ, Thiên Hoang thần chủ đằng đằng sát khí đứng ra, tựa như muốn ra tay. Biết ngay mà, Thiên Hoàng ngươi mất kiên nhẫn trước hết. Tô Dịch thản nhiên nói, chẳng qua, ngươi tốt nhất đợi một chút nữa, ngươi còn chưa đủ tư cách ở lúc này tuyên chiến. Hừ, nói chuyện giật gân, ta không tin. Thiên Hoàng thần chủ hừ lạnh, bỗng nâng tay bấm quyết. Âm, vô số lửa thần màu bạc chói mắt sáng lóa đột nhiên xuất hiện ở quanh thân Tô Dịch, rập trời rập đất, muốn bao phủ cả người Tô Dịch. Đó là trật tự pháp tắc trình độ bất hủ cửu luyện biến thành, tràn ngập uy năng thiêu đốt hủy diệt chí cao. Nếu khuếch tán ra, đủ có thể thoải mái mang Minh Không Sơn nơi xa hòa tan trong chớp mắt, mảng thiên địa núi sông này cũng sẽ bị luyện hết, hóa thành vùng đất bỏ hoang chết hết. Một chớp mắt này, ba thước trên đỉnh đầu Tô Dịch, đột nhiên lộ ra một bức tranh, theo bức tranh mở ra, một cái mồm như chậu máu bỗng dựng lên nuốt trời. Âm âm. Phụ cận, vô số lửa thần màu bạc kia nhất thời như không chịu khống chế, bị cái mồm như chậu máu đó cắn nuốt hết, không sót lại chút nào. Sau đó, cái mồm như chậu máu như chưa hết thèm, phẫn nộ rít gào, chỉ có một chút như vậy. Cái mồm như chậu máu hiện lên ngang trời, như vực sâu to lớn. Nơi xa, Thiên Hoang thần chủ hít vào ngụm khí lạnh. Đây là thứ đồ chơi gì? Âm, ngay sau đó, cái mồm như chậu máu đột nhiên biến đổi, hóa thành một ông lão béo lùn đầu hói, bụng phệ, mắt xanh biếc, mặc đạo bào màu lửa đỏ. Chương 4904, một tiếng kiếm ngân đó, một, hắn bộ dáng quái dị, thậm chí có chút xấu xí. Nhưng khi hắn xuất hiện, hư không phụ cận sụp đổ vặn vẹo, như vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Mà ở phía sau hắn, lộ ra một con cóc khổng lồ cao cỡ ngọn núi nhỏ, toàn thân màu đỏ, miệng khi phồng lên phát ra thanh âm nặng nề như sấm sét. Thôn Thiên Huyết Thiềm, ngươi là Thôn Thiên Thiềm Tổ trong Thiên Yêu Hải. Có người chấn động, hô thành tiếng. Đây lại là một lão gia hỏa cực đoan khủng bố, luận hung danh, so với Huyết Y Thần Thi còn hơn một bậc. Bởi vì, lão gia hỏa này từng nuốt sống một vị cửu luyện thần chủ thật sự. Thì ra là kẻ này. Sắc mặt Thiên Hoang thần chủ trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi muốn ra tay với hắn sao? Tô Dịch hỏi, Thông Thiên Thiềm Tổ đầu hói bụng phệ, khuôn mặt xấu xí, phi, nhổ bãi nước bọt, khinh thường nói, Thiên Hoang lão nhi, ngươi dám đánh với bổn tọa không? Vẻ mặt Thiên Hoang thần chủ không ngừng thay đổi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn rất kiên kỵ đối với Thông Thiên Thiềm Tổ. Đã biết ngươi vô dụng nhất. Thông Thiên Thiềm Tổ trừng mắt. Ánh mắt đảo qua thần chủ khác ở đây, lắc đầu nói, Phù Du huynh đệ, ngươi không phải nói lão câu cá lão rác rưởi kia cũng có mặt. Vì sao không thấy hắn ở đây? Mọi người nhất thời hiểu, thì ra Thôn Thiên Thiềm Tổ là hướng về phía Linh Cơ lão nhân khai phái tổ sư Linh Cơ thần đình mà đến. Nghe khẩu khí Thôn Thiên Thiềm Tổ, rõ ràng vô cùng thống hận Linh Cơ lão nhân, mắng hắn là lão rác rưởi. Tô Dịch nói, nấp trong bóng tối, trước sau không chịu thò đầu. Chỉ có thể do chính ngươi đi tìm hắn. Âm. Thông Thiên Thiềm Tổ lao vút lên trời, cái mũi hít mạnh, sau đó một đôi mắt xanh lét tỏa sáng, phấn chấn nói, lão rác rưởi, ngươi quả nhiên ở nơi này, lão tử cách thật xa đã ngửi thấy mùi trên người ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn na di không gian, trong tích tắc biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở chỗ sâu trong bầu trời nơi cực xa, một trận đại chiến chợt bùng nổ. Hai bên giao chiến, một là Thôn Thiên Thiềm Tổ, một người khác là ông lão áo xám khuôn mặt vỏ vàng, bóng người gầy gò, rõ ràng chính là Linh Cơ lão nhân. Hai người kịch liệt chém giết, trực tiếp giống như muốn lật tung mãn trời đó, tình hình chiến đấu khủng bố vô cùng, giống với Nhiên Đăng Phật, Tinh Vũ Thần Quang đang kịch liệt đối chiến, hai người cũng lựa chọn rời xa chỗ ván cờ này. Mà lúc này, sắc mặt đám người Vân Hà thần chủ đều càng thêm khó coi. Không phải bị Tô Dịch lấy ra con bài chưa lật kinh động, mà là ở trong bố cục của bọn họ, Nhiên Đăng Phật, lão câu cá đều là đòn sát thủ giấu trong bóng tối. Một là có thể uy hiếp các đối thủ cạnh tranh nấp trong bóng tối, khiến đối phương có sự cố kỵ, không dám nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Hai là có đám người Nhiên Đăng Phật, khi trận bão tố này thật sự trình diễn, có thể tạo ra tác dụng áp trục, tiến hành đả kích bất ngờ đối với Tô Dịch. Nhưng bây giờ... Ngay cả những lá bài ẩn này cũng bị Tô Dịch nhìn thấu, hơn nữa còn tiến hành kiềm chế. Con bài chưa lật đều bị người ta làm rõ cùng kiềm chế trước, không thể nghi ngờ tương đương suy yếu đội hình bọn họ bên này. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn Vân Hà thần chủ sắc mặt khó coi. Đúng vậy, ai cũng không ngờ, lần này lúc Tô Dịch xuất hiện, sẽ chuẩn bị đầy đủ như thế, kín kẽ như thế, trực tiếp giống như thấy rõ, liệu sự như thần, đối với chuẩn bị của bọn họ tất cả tiến hành lần lượt đã kích cùng áp chế ngược lại. Cái này quả thực quá mức không thể tưởng tượng, cũng mang cho bọn họ áp lực thật lớn. Việc tới nước này, Vân Hà thần chủ bọn họ ý chí chiến đấu, đều ở gặp đến nghiêm trọng đánh sâu vào, không thể tưởng tượng, trong tay Tô Dịch rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài chưa đánh ra. Mà những người xem chiến đấu nơi xa còn chưa rời khỏi, cũng đều nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, rất rung động. Ván cờ này, đã không phải đọ sức giữa một mình Tô Dịch cùng những kẻ đối địch kia. Mà là trình diễn đến mức đối kháng giữa toàn bộ đội hình đỉnh cấp nhất thiên hạ thần vực. Quả thật, Vân Hà thần chủ bọn họ bên này đội hình rất đáng sợ, nhưng Tô Dịch bên kia cũng không thể khinh thường. Càng đừng nói, ở ngoài ván cờ này, Tô Dịch còn sớm sắp xếp Vạn Tử Thiên, Huyết Hồ Lão Tổ, Tàn Vô Thứ, một đám tồn tại khủng bố đều tự giết lên một phương đạo thống. Càng miễn bàn, trong tay Tô Dịch còn không biết có bao nhiêu con bài chưa lật chưa đánh ra. Đánh cờ cùng đối kháng như vậy, quy cách cao, đội hình khủng bố, tuyệt đối có thể xưng là vạn cổ khó gặp, đủ có thể vang dội cổ kim. Quá đã ghiền rồi, ta không ngờ, ở trong những ngày qua tách ra với Tiêu đạo hữu, hắn vậy mà lại chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy. Khinh Vi cảm thán, cảm xúc phập phồng. Nàng tin tưởng, trong những ngày qua, Tô Dịch tất nhiên hao hết tâm tư, làm đủ các loại chuẩn bị, mới có thể ở lúc này khí định thần nhàn tiến hành đánh cờ với những đại địch kia, hơn nữa không rơi vào thế yếu. Không khí ở đây càng thêm áp lực, ván cờ này có dấu hiệu hoàn toàn bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong bóng tối, lại càng không biết bao nhiêu lão gia hỏa cũng đang kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn bị Tô Dịch chấn nhiếp. Chương 4905, một tiếng kiếm ngân đó, hai, lúc trước, đều cho rằng theo Tô Dịch ra sân, một trận hỗn chiến tranh đoạt luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng sẽ trình diễn, mà bọn họ những người trong bóng tối như hổ rình mồi kia có thể nhân cơ hội mà hành động. Đục nước béo cò, nhưng hiện thực hung hăng cho bọn họ một gậy, làm bọn họ ý thức được, Tô Dịch một hạ vị thần như vậy, căn bản không phải tùy tiện có thể ức hiếp. Thiên Hoàng, ngươi bây giờ muốn làm người đầu tiên nhận lấy cái chết trong một ván cờ này hay không? Tô Dịch thản nhiên nói. Thiên Hoàng thần chủ nhíu mày, trong lòng không hiểu sao có chút chột dạ, đoạn lời này của Tô Dịch, tự như đang nói, hắn sẽ chết đầu tiên ở trong một trận bão tố này, bớt nói chuyện giật gân. Lúc trước ta và Lý Phù Du ngươi chém giết chinh chiến nhiều năm, nào không rõ ngươi mấy cân mấy lượng. Thiên Hoang thần chủ hừ lạnh. Tô Dịch cười nói, kiếp trước của ta, là chết ở vô tận chiến vực, không phải là chết ở trong tay Thiên Hoang lão nhi ngươi, lúc trước ta từng cho ngươi nhiều lần cơ hội một mình quyết đấu, nhưng ngươi thì sao, chưa từng dám đáp ứng. Thiên Hoang thần chủ sắc mặt âm trầm, không thể phản bác, lúc trước ở trên chuyện đối phó Lý Phù Du. Trên dưới chư thiên hội tụ một lượng lớn tồn tại khủng bố, mới cuối cùng khiến Lý Phù Du nuốt hận ở vô tận chiến vực. Đây là chuyện mọi người đều biết. Tương tự, từ một khía cạnh cũng có thể thuyết minh, vô luận là ai, dưới tình huống một đấu một, cũng không dám đi trêu chọc Lý Phù Du. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện quá khứ, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, ta bây giờ, đã là Lý Phù Du, cũng là Dịch Đạo Huyền, nhưng quan trọng nhất, ta là ta. Chung quy là không giống với trước kia. Đoạn lời này, có người nghe hiểu, có người không hiểu, có người cái hiểu cái không. Nhưng cũng chỉ có bản thân Tô Dịch rõ nhất, cảm thụ độc đáo, ta đấu với ta, hôm nay ta là ta. Đáng nhắc tới là, giờ phút này Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống rượu một cái động tác nhỏ lơ đãng mà thôi, đã khiến các thần chủ nơi xa nheo mắt, thân thể cứng ngắc, theo bản năng cho rằng, Tô Dịch lại muốn vận dụng con bài chưa lật. Đặc biệt là Thiên Hoang thần chủ bị Tô Dịch điểm danh, càng ngay lập tức cảnh giác đề phòng, trực tiếp nắm một cây đại kích ở trong tay. Nhưng, Tô Dịch chỉ là uống một ngụm rượu, vì thế, động tác đó của Thiên Hoang thần chủ liền tỏ ra có chút xấu hổ, cũng bị người ta nhìn thấu trong lòng hắn là khẩn trương cỡ nào. Khinh Vi liền nhìn không được thiếu chút nữa cười ra. Một vị đồ cổ danh chấn chư thiên nhiều năm, lại bị dọa đến thất thố, cảnh tượng bực này, là thật sự khó gặp. Nếu truyền ra, sợ cũng không ai tin tưởng. Cùng lúc đó, trên ngọn núi nhỏ không bắt mắt kia, ông lão không khỏi cười lắc đầu, luận thanh thế, luận đảm phách, những người đó đã kém Tô đạo hữu một bậc, Đế Ách Đồ đen nhíu nhíu mày, hiếm thấy thở dài, nói, lúc trước giết Dịch Đạo Huyền, đã trả giá rất lớn, trằn trọc lâu tới mấy ngàn năm. Giết Lý Phù Du, tương tự cũng như thế. Bọn họ những người đó, đều từng tự mình trải qua, từng chứng kiến. Tự nhiên đều rõ, Tô Dịch chuyển thế trở về, không thể có bất cứ sự khinh thường nào. kiên kỵ cùng cẩn thận, cũng không thể tránh được. Chẳng qua, thiếu niên áo đen uống một ngụm trà, chúng ta đã có thể giết Dịch Đạo Huyền, có thể giết Lý Phù Du, tự nhiên cũng có thể giết Tô Dịch này. Ông lão chưa lên tiếng. Cơn bão còn đang tích tụ, sắp bùng nổ, bây giờ nói tất cả lời nói hạ kết luận này, vẫn còn quá sớm. Ngay lúc này, giữa sân có biến cố xảy ra. Chính vị cửu luyện thần chủ lấy Thiệu Vân Khách cầm đầu, thế mà chưa lộ ra bất cứ điều gì, bất thình lình đồng loạt ra tay. Âm, bọn họ lấy ra bảo vật áp đáy hầm của mình, một đòn sấm sét như mưu đồ đã lâu, toàn lực đánh về phía Tô Dịch. Đạo kiếm, chiến đao, phất trần, bảo tháp, thần ấn. Mỗi một loại bảo vật đều nở rộ thần uy khoáng thế, thông thiên triệt địa, chiếu sáng thập phương. Mà dao động hủy diệt khủng bố cỡ đó, khiến thiên địa hoàn toàn biến sắc, mấy chục vạn dặm phụ cận, tất cả đều bao phủ ở trong bầu không khí khủng bố như tai kiếp tận thế, căn bản không cần nghĩ, nếu để cho một đòn này hạ xuống, Tô Dịch nhất định phải chết. Minh Không Sơn tất hủy. Tất cả người cổ tộc Hy thị tất vong. Một chớp mắt này, Vân Hà Thần Chủ, Thiên Hoang Thần Chủ, Tuyệt Thiên Ma Chủ ba người, cũng đều vận sức mà chờ, chuẩn bị ra tay. Một chớp mắt này, người xem cuộc chiến nơi xa trong lòng căng thẳng, trên người huyết y thần thi nở rộ hào quang màu máu ngập trời, ti mệnh lấy ra vật vi cấm quan âm liên tử, nhiên đăng Phật, lão câu cá, tinh vũ thần quan, thôn thiên thiềm tổ bốn người ở chỗ sâu trong bầu trời đang kịch liệt chém giết, đều phân ra một luồng thần niệm chiếu qua. Trên người đế ách, có vô số phù văn hắc ám chợt xuất hiện, ông lão đối diện thì mắt nở rộ thần quan, nhìn chằm chằm đế ách. Mà trong bóng tối, không biết bao nhiêu khí tức khủng bố chợt nổ vang, rục trịch. Một chớp mắt này, trong Minh Không Sơn, trái tim Hy Ninh treo đến cổ họng, Hy Tĩnh Sơn biến sắc hẳn, đám người cổ tộc Hy thị gần như hít thở không thông. Tất cả đều tựa như đang báo trước, cơn bão tích tụ đã lâu này, sẽ hoàn toàn điểm nổ. Chương 4906, sống hay chết tự mình chọn, một, cũng là một chớp mắt này, ở trên người Tô Dịch, có một tiếng kiếm ngân kỳ dị vang lên. Giống kiếm sắc gỉ sét ở trên đá mài kiếm ma sát ra tiếng ken két, lại giống lưỡi kiếm phủ bụi đã lâu khi lướt qua vỏ kiếm, phát ra tiếng ngân nặng nề. Khi tiếng kiếm ngân vang lên, một cái vỏ kiếm bị Tô Dịch nắm trong tay. Vỏ kiếm loang lỗ vết gỉ, có vết gỉ màu xanh, vô cùng cổ xưa, cũng sắp mục nát rồi, không có một chút linh tính, giống như phế liệu. Nhưng khi Tô Dịch vung một cái vỏ kiếm nhất định ném xuống đất cũng không ai thèm nhìn này. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nhất thời trình diễn. Vỏ kiếm cắt ngang trời một cái, giống như trẻ con cầm cành cây tiện tay vẽ xấu một nét bút. Sau đó, trong ba vạn trượng không gian trước người Tô Dịch, đột nhiên xuất hiện một đường màu đen. Nếu mang thiên địa so sánh một tờ giấy trắng, một đường màu đen này thẳng tắp chia giấy trắng làm hai nửa. Nếu mang thiên địa so sánh bàn cờ, một đường màu đen này là một đạo giới tuyến của hai quân đánh cờ. Sau đó, một đòn toàn lực của chính vị cửu luyện thần chủ khủng bố cỡ nào, khiến thiên địa cũng có cảnh tượng sụp đổ tan rã, nhưng khi chạm đến một đường màu đen dựng lên ngang trời kia, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Các loại thần huy cùng hào quang lực lượng như hủy thiên diệt địa kia, đều vô thanh vô tức bị đường màu đen nuốt chửng. Chưa nhấc lên bất cứ gợn sóng nào. Chưa có bất cứ động tĩnh nào sinh ra. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị nuốt chửng. Như nước chảy trôi đi ở dưới vực sâu. Thiên địa như bàn cờ. Bên kia giới tuyến, trời sập đất nứt, dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét, bên này giới tuyến, lại gió êm sóng lặng. Một giới tuyến, thế mà mang toàn bộ công kích của chính vị cửu luyện thần chủ kia đều ngăn cản ở đó. Nhưng đó không phải giới tuyến. Chỉ là một vết kiếm. Do một cây vỏ kiếm cổ xưa gần như mục nát vạch ra, lại giống như lạch trời hồng câu. Nuốt chửng tất cả. Không. Một tiếng kêu to lộ ra kinh hoảng vang lên, là Thiệu Vân Khách, một cây đạo kiếm hắn rút ra, ở lúc này giống như gặp phải một bàn tay vô hình hút lấy, không chịu khống chế rơi vào trong một đường màu đen kia. Cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy. Đáng chết. Trở về cho ta. Sao có thể? Ngay sau đó, các loại tiếng kinh hô giận dữ vang lên. Thần chủ ra tay khác đều hoảng rồi. Tất cả đều biến sắc, bởi vì bọn họ phân biệt lấy ra chiến đao, phất trần, bảo tháp, chiến mâu các thần bảo, cũng tất cả đều bị một vết kiếm thần bí quỷ dị kia cắn nuốt. Mà liên hệ giữa bọn họ cùng các thần bảo này cũng bị hoàn toàn chặt đứt, tất cả đều gặp phải cắn trả, hoặc ho ra ngụm máu lớn, hoặc sắc mặt trắng bệch, hoặc phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hoặc bóng người lảo đảo, cả người run rẩy. Một màn quỷ dị dọa người này, lập tức rung động toàn trường. Lực lượng thật đáng sợ, ba người Vân Hà, Thiên Hoang, Tuyệt Thiên tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, chấn động. Lúc trước một cái chớp mắt đó, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị ra tay, tính ở lúc Tô Dịch bị giết một cái không kịp trở tay, một hơi bắt giữ Tô Dịch. Nhưng hoàn toàn không ngờ, chỉ trong một đòn, Tô Dịch liền dễ dàng hóa giải đột kích liên thủ đến từ chính vị cửu luyện thần chủ. Cái này, đôi mắt Nhiên Đăng Phật cùng lão câu cá co rút lại. Một vết kiếm kia, vô cùng quỷ dị, tự như thật sự cắt ra mãn thiên địa này, ngăn cách chu hư trật tự. Bất cứ công kích nào tới gần, đều sẽ biến mất khỏi mãn thế giới này, tiến vào trong thế giới khác. Tinh Vũ Thần Quang và Thôn Thiên Thiềm Tổ cũng đều phát hiện một vết kiếm đáng sợ kia. Chẳng qua, hai người càng nhiều là phấn chấn. Bọn họ đều rất rõ, mấu chốt thắng bại của ván cờ này, ở chỗ Tô Dịch. Tô Dịch một khi gặp chuyện, cũng liền ý nghĩa hoàn toàn thua ván cờ này. May mắn, Tô Dịch không làm bọn họ thất vọng. Cứ như vậy chặn được rồi. Huyết Y Thần Thi cùng Ti Mệnh cũng không khỏi động dung, thậm chí là trợn mắt cứng lưỡi. Một đòn liên thủ của chính vị cửu luyện thần chủ, cũng đủ khiến bọn họ bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Tô Dịch, chỉ vung vỏ kiếm, đã hóa giải nó, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Trong Minh Không Sơn, Hy Ninh, Hy Tĩnh Sơn các tộc nhân cổ tộc Hy Thị đều không khỏi có một loại cảm giác từ quỷ môn quan đi một chuyến. Vừa rồi một đòn kia nếu hoàn toàn phóng thích, bọn họ đều đã phải chết, Minh Không Sơn cũng phải lau đi khỏi thế gian. May mắn, tất cả cái này đều vẫn chưa xảy ra. Một kiếm, cắt ra chu hư trật tự, xé rách ra một vết rách thời không. Thật khủng khiếp. Vỏ kiếm kia lai lịch thế nào? Trong bóng tối ngoài chiến trường vang lên một đợt tiếng kinh hô, các lão gia hỏa đang âm thầm như hổ rình mồi kia, rõ ràng cũng đều bị kinh động. Dưới một kiếm, bổ ra thời không sao? Đây chính là thần vực. Ngay cả Bất Hủ Đạo Bảo cũng không thể làm được một bước này. Trên ngọn núi nhỏ không bắt mắt kia, Đế Ách Độ Đen hiếm thấy thất thố, tức giận lên tiếng, vỏ kiếm kia, là vật vi cấm. Hơn nữa không phải vật vi cấm bình thường có thể so sánh, thời không. Thứ trước đại biểu thời gian trật tự, thứ sau đại biểu không gian trật tự. Chương 4907, sống hay chết tự mình chọn, 2, mà ở thiên hạ thần vực, chu hư trật tự kiên cố cỡ nào, ngay cả Bất Hủ thần chủ cũng khó thật sự xé rách thời không. Nếu không, các lão gia hỏa không thuộc về thời đại này trong thời không cấm địa, sợ là sớm đã ngang trời xuất thế, nào cần chờ tới bây giờ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch chỉ dựa vào một cái vỏ kiếm kia, đã cắt ra một vệt thời không dài. Tựa như mở ra cánh cửa đi thông dị thời không. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Cũng chính bởi vì như thế, một đòn liên thủ của chính vị cửu luyện thần chủ kia mới có thể vô thanh vô tức biến mất, bởi vì một kiếm đó, ngăn cách thiên địa chu hư, mở ra vết rách thời không, khiến công kích của chính vị thần chủ khi đánh ra, tựa như đánh tới trong một thế giới khác, lại đâu có thể nào thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Trộm gà không được còn mất nắm thóc, đáng đời. Ông lão ngửa đầu cười dài. Một đòn này, không chỉ hóa giải thế công, còn mang Bất Hủ đạo binh của chính vị cửu luyện thần chủ đều cắn nuốt. Tổn thất bực này, không thể nói là không lớn. Trong thiên địa, một vết kiếm thần bí quỷ dị kia biến mất. Tất cả tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng ai lại thật sự dám coi như cái gì cũng chưa xảy ra? Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt mọi người đều thay đổi, vẻ mặt tràn đầy kinh nghi. Hơn nữa khi nhìn thấy trong tay hắn nắm vỏ kiếm cổ xưa mục nát dài khoảng một thước kia, tâm thần những lão gia hỏa kia đều đang run rẩy. Đây, nên là một vật vi cấm khủng bố như thế nào? Cho các ngươi một cơ hội, bây giờ rời khỏi, ta có thể dừng tay ở đây, Tô Dịch thản nhiên nói. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến không ít lão quái vật trong lòng khẽ động, nghe ra hương vị khác thường. Vỏ kiếm này đã lợi hại như thế, ngươi sao không nhân cơ hội này đại khai sát giới? Thiên Hoang thần chủ cười lạnh nói, chẳng lẽ nói, lấy lực lượng của ngươi đã rất khó vận dụng bảo vật này nữa. Phỏng đoán như vậy, khiến vẻ mặt rất nhiều người đều xảy ra biến hóa vi diệu, Tô Dịch cười cười, nói, ngươi nói không sai, lấy lực lượng của ta hôm nay, quả thực rất khó phát huy uy năng thật sự của vật này, nhưng, hắn dương mắt nhìn về phía Thiên Hoang thần chủ, nếu thực liều đến cùng, có lẽ ta sẽ trả giá thê thảm nặng nề, nhưng các ngươi trả giá nhất định so với ta càng nặng hơn. Ta không tin. Thiệu Vân Khách lạnh lùng nói, ta chỉ biết, ở lúc Lý Phù Du ngươi có được sức chiến một trận, tuyệt đối sẽ không thoái nhượng ở đây. Mà ngươi bây giờ thoái nhượng, chỉ ý nghĩa ngươi đã đến tình trạng bước đường cùng rồi. Không ít lão quái vật hiểu biết bản tính Lý Phù Du, đều không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, năm đó lúc Lý Phù Du chết trận ở Vô Tận Chiến Vực, cho dù chém giết đến lúc chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng chưa từng thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Mà bây giờ, Tô Dịch làm chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, thế mà chủ động đề xuất muốn dừng tay ở đây, ai tin? Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, nói, tự cho là thông minh, thân ở trong ván cờ, các ngươi chỉ là quân cờ trong mắt người khác mà thôi, mà ta lựa chọn dừng tay, không phải không dám đại khai sát giới, mà là không muốn lãng phí sức lực ở trên thân các ngươi những quân cờ này mà thôi. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Đoạn lời này của Tô Dịch, chưa nói là nói chuyện giật gân, các lão gia hỏa kia cũng đều rõ, ở trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Một khi nếu thực liều mạng với Tô Dịch, khi lưỡng bại câu thương, cuối cùng nhất định sẽ chỉ khiến người khác ngư ông đắc lợi. Sống hay chết, các ngươi tự mình chọn. Đầu ngón tay Tô Dịch lướt nhẹ vỏ kiếm, ánh mắt nhìn quét toàn trường, ta chỉ một câu, lui hay không? Trong lúc nhất thời, bọn người Vân Hà thần chủ đều do dự. Không thể không nói, sau khi kiến thức sự đáng sợ từ vỏ kiếm kia của Tô Dịch, quả thực tạo thành chấn động thật lớn cho bọn họ, trong lòng rất kiên kỵ. Lại thêm bọn họ đến từ đạo thống khác nhau, nhìn như là hợp tác, thực ra không phải thật sự bền chắc như thép, cũng không có khả năng một lòng đi cùng tiến cùng lui, ai cũng lo lắng mình chết, trở thành đá kê chân cho người khác. Cho nên, mới sẽ chần chờ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu bảo bọn họ dừng tay ở đây, lại đều không cam lòng. Trong lúc nhất thời, trận đối chọi này nhất thời giằng co ở đó. Không khí theo đó áp lực vô cùng. Mà Tô Dịch hiển lộ ra tư thái cường thế cùng ngạo nghễ, cũng dẫn phát toàn trường liếc nhìn. Từ khi ván cờ này bắt đầu đến bây giờ, Tô Dịch vẫn luôn rất cường thế, một người mà thôi, gắt gao khống chế hướng đi của toàn bộ thế cục, liệu địch trước, từng bước một áp chế lá bài tẩy của đối thủ. Đến bây giờ, cho dù hắn chủ động đưa ra đề nghị dừng tay, cũng khiến một đám đại địch không thể không cân nhắc lợi hại được mất. Thủ đoạn như vậy, khí phách như vậy, khiến không biết bao nhiêu người bởi vậy rung động. Thán phục không thôi. Cái này gọi là thỏa hiệp sao? Không, cái này chẳng qua là sau khi cân nhắc lợi hại, là cho đại địch một con đường để chọn. Đổi làm Tô Dịch không có nhiều nội tình cùng thủ đoạn như vậy, ai sẽ để ý lời nói cùng thái độ của hắn? Chương 4908, mấu chốt thắng bại, một, hư, bỗng nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng hư lạnh, cái gì quân cờ, cái gì ván cờ, có bổn tọa, sao có thể để người khác trai cò tranh nhau? Ngư ông đắc lợi. Đây là tiếng của đế ách, tràn đầy uy nghiêm, ầm ầm vang vọng, kinh sợ lòng người. Kẻ này đã là cá trong chậu, chim trong lồng, khí số đã hết, nếu không nhân cơ hội này bắt giữ hắn, về sau. Chỉ sợ cũng tìm không thấy cơ hội bực này nữa. Tiếng của đế ách ù ù vang vọng, lập tức ra tay, không tiếc trả giá tất cả, giết hắn, ai dám lùi bước, đừng trách bổn tọa tính sổ. Lập tức. Đám người Vân Hà thần chủ tất cả đều biến sắc, sự do dự trên mặt biến mất, toàn thân sát khí mãnh liệt. Nhưng lúc này, một thanh âm già nua khàn khàn khác vang lên, đế ách, đặt cược còn đang tiến hành, có ta lão già thối này, cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội đổi ý, càng không có khả năng để ngươi nhúng tay vào. Tô đạo hữu, không cần để ý đế ách uy hiếp, lão đầu tử ta đã không còn bao nhiêu năm để sống, lần này bỏ một thân quả, cũng phải giúp ngươi chế trụ đế ách. Âm. Toàn trường xôn xao. Rất nhiều người lúc này mới ý thức được, thì ra ở ngoài ván cờ này, lại vẫn có một hồi tranh phong xảy ra trong bóng tối đang tiến hành. Tô Dịch tự nhiên rõ, hai bên đánh cờ này, một là đế ách, một người khác tự nhiên là sư tôn của Ti Mệnh, ông lão bị gọi là lão bất tử kia. À, nếu thực bất chấp mọi giá, ngươi lão gia hỏa này sao có thể là đối thủ của bổn tọa? Đế ách khinh thường. Thanh âm của hắn lại lần nữa vang vọng trong thiên địa. Theo lời bổn tọa, mau chóng ra tay. Thế cục phát triển đến bây giờ, đế ách rõ ràng không ngồi yên được nữa, không thể trầm mặc, chủ động lên tiếng, thúc giục các vị thần ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, con bài chưa lật cùng thủ đoạn Tô Dịch lúc trước hiển lộ ra, đã khiến hắn không thể thông dong thờ ơ lạnh nhạt nữa. Không khí rất áp lực, mọi người đều có cảm giác thở không nổi. Khinh Vi khẩn trương truyền âm, Lý Tam Cửu, bảo người của chúng ta làm sẵn chuẩn bị ra tay. Cho dù là liều mạng mà chiến, cũng sẽ không tiếc. Vâng. Lý Tam Cửu gật gật đầu. Hắn cũng ý thức được, thế cục đã đến mấu chốt hoàn toàn bùng nổ, cho dù Tô Dịch muốn dừng tay, cũng không có khả năng. Tiền bối, ngài hối hận sao? Ti Mệnh quay đầu, nhìn Huyết Y Thần Thi bên cạnh một cái. Hối hận. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Huyết Y Thần Thi đằng đằng sát khí, tóm lại, chỉ có thể liều mạng đi bảo vệ Minh Không Sơn kia. Ta cũng tương tự. Ti Mệnh cúi đầu, nhìn vật vi cấm quan âm liên tử trong tay một lần. Trên bầu trời. Chém giết giữa Nhiên Đăng Phật và Tinh Vũ Thần Quan càng thêm kịch liệt, hai người cũng đều rõ, tình thế nghiêm trọng, đã đến thời khắc mấu chốt phân thắng bại. Cùng lúc đó, chém giết giữa Lão Câu Cá và Thôn Thiên Thiềm Tổ cũng vô cùng thảm thiết, trên thân hai người đều đã bị thương, tự như liều mạng với nhau. Nhưng hai người đều rõ, mấu chốt thắng bại, không ở giữa bọn họ, mà ở trước Minh Không Sơn. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu lão quái vật đang xuất thế. Khi cơn bão hoàn toàn bùng nổ, cục diện nhất định sẽ hoàn toàn hỗn loạn, mà hỗn loạn mới có thể cho bọn họ cơ thể có thể thừa dịp. Các vị, vậy thì cùng nhau ra tay, giết kẻ này, chợt, Vân Hà Thần Chủ cắn răng một cái, lớn tiếng mở miệng. Được. Trong mắt Thiên Hoang Thần Chủ tỏa ra sát khí. Cùng tiến cùng lui, không thể lưu thủ. Giọng điệu Tuyệt Thiên Ma Chủ lạnh như băng. Chính vị Cửu Luyện Thần Chủ bọn Thiệu Vân Khách cũng đồng loạt đáp ứng. Nhất thời, sát khí khủng bố dựng lên ngút trời, một đám nhân vật cấp thần chủ đủ để quét ngang chư thiên, ở giờ khắc này đồng loạt ra tay, bọn họ không dùng bảo vật nữa, sợ dẫm lên vết xe đổ, trực tiếp thi triển ra thần thông cùng bí pháp mạnh nhất của mình, từ phương hướng khác nhau lao tới chém giết Tô Dịch. Một đòn này cũng khủng bố hơn xa so với một đòn liên thủ của chính vị Cửu Luyện Thần Chủ vừa rồi. Thiên địa giống như đang sụp đổ điêu linh. Núi sông xung quanh đều bị khí tức hủy diệt bao phủ. Đại đa số người xem cuộc chiến mắt đều không mở ra được, thể xác và tinh thần bị hoàn toàn chấn nhiếp. Trong Minh Không Sơn, không biết bao nhiêu tộc nhân Hy Thị kinh hãi muốn chết. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch chỉ khẽ lắc đầu, cầm trong tay vỏ kiếm cổ xưa mục nát đảo qua ngang trời. Một màn quỷ dị không thể tưởng tượng kia lại lần nữa xuất hiện. Một mảng vết kiếm màu đen quỷ dị bổ ra thời không, ngăn cách thiên địa chu hư, cắn nuốt hết công kích của một đám thần chủ. Tuy sớm đoán trước sẽ như thế, các thần chủ kia vẫn kinh hãi, ngay lập tức né tránh, sợ bị một vết kiếm màu đen kia bổ trúng, nhưng một lần này, Tô Dịch đã không tính nương tay nữa. Chỉ thấy hắn tung người chợt lóe, vỏ kiếm màu đen trong tay chợt hướng về Thiên Hoang thần chủ bổ tới. Đáng chết! Tên khốn kiếp này ngay từ đầu đã nhằm vào ta. Thiên Hoang thần chủ dựng cả lông tóc lên, cùng lúc né tránh, chợt bắt lấy một bóng người, chắn trước mặt mình. Đạo hữu, ngươi, bị nắm kia, rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Hà Kiếm Định Kim Khắc Thủy, hắn sợ mất vía, chấn động giận dữ đến mức tận cùng, đánh vỡ đầu, cũng không ngờ, ở thời điểm cỡ này, Thiên Hoang thần chủ sẽ không chút do dự lấy hắn làm lá chắn. Chương 4909, mấu chốt thắng bại, 2, còn không đợi hắn giãy dụa, một mảng vết kiếm màu đen quỷ dị Tô Dịch chém ra đã tới trước mặt. Âm. Một cái chớp mắt này, Thiên Hoang thần chủ không chút do dự ném kim khắc thủy ra ngoài. Cùng lúc đó, kim khắc thủy râu tóc giận dữ dựng đứng, đạo hạnh cấp bậc Cửu Luyện kia trên toàn thân toàn lực vận chuyển, ý đồ ngăn trở một đòn này. Nhưng điều quỷ dị là, một mảng vết kiếm màu đen kia, tự như một vết rách thời không vô tận u ám, công kích của hắn đánh qua, tự như trâu đất xuống biển, biến mất không còn một mảnh. Không. Kim khắc thủy kinh hãi thét chói tai. Hắn Cửu Luyện thần chủ bực này, phản ứng cực nhanh cỡ nào, nhưng ở trước mặt một vết kiếm màu đen này, lại căn bản vô lực giãy giụa, không chịu khống chế bị nuốt sống. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Cả người như bỗng dưng bốc hơi, Thiên Hoang thần chủ xa xa thấy một màn như vậy hít vào ngụm khí lạnh, căn bản không cần nghĩ đã biết, vừa rồi nếu mình phản ứng hơi chậm một chút, chết tuyệt đối sẽ là mình. Thần chủ khác cũng bị một màn này kinh động, thế này còn đánh như thế nào? Bất cứ công kích nào đều mất đi hiệu lực ở trước mặt vỏ kiếm mục nát kia, mà Tô Dịch thì bằng bảo vật này luôn luôn thuận lợi. Chẳng qua, làm bọn họ tức giận nhất là cách làm của Thiên Hoang thần chủ. Khi đại nạn tới nơi, thế mà trực tiếp lấy kim khắc thủy làm kẻ chết thay, thế này quả thực phát rồ. mất mặt xấu hổ. Tô Dịch cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía thần chủ khác. Một chớp mắt này, đám người Vân Hà thần chủ trong lòng đều phát lạnh, theo bản năng đề phòng hẳn lên, xa xa áp dụng chiến thuật vu hồi. Võ kiếm kia trong tay Tô Dịch rất tà, nghiễm nhiên có uy năng đại sát bốn phương, không thể địch nổi. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng lực lượng Tô Dịch không thể nhiều lần vận dụng bảo vật này, đến lúc đó, chính là thời cơ tuyệt hảo bọn họ phản công. Cái này tỏ ra rất hoang đường. Một đám tồn tại khủng bố đứng ngạo nghễ chư thiên thần vực, lại bị một cây võ kiếm dọa, chỉ có thể vu hồi, không dám ra tay. Nhưng thật sự hiểu biết, mới rõ cái võ kiếm mục nát kia của Tô Dịch là bảo vật cấm kỵ cỡ nào, kim khắc thủy cửu luyện thần chủ bực này, cũng không thể dãy dụa, bị lực lượng võ kiếm kia dễ dàng cắn nuốt, ai còn dám lấy mạng đi thử. Giết! Một đám thần chủ vừa vu hồi, vừa xa xa ra tay, thi triển các loại thần thông, cách không trung hướng về Tô Dịch đánh giết. Tô Dịch vung võ kiếm, dễ dàng hóa giải tất cả công kích này. Hơn nữa, lại lần nữa hướng về Thiên Hoang thần chủ chém giết. Đệt, Thiên Hoang thần chủ tức giận đến mức thiếu chút nữa muốn mắng mẹ nó, nhiều lão gia hỏa như vậy, thằng nhãi này sao chỉ nhằm vào mình? Chẳng lẽ trong mắt hắn, mình là một kẻ dễ bắt nạt kia? Bất đắc dĩ, Thiên Hoang thần chủ dứt khoát na di không gian, xa xa chạy khỏi mảng chiến trường kia. Vẫn là uất ức như trước kia. Tô Dịch cười nhạo một tiếng. Hắn nhìn như thoải mái, ngạo nghễ quần hùng, thực ra trong lòng cũng có điều cố kỵ. Một, không thể không đi che chở Minh Không Sơn, cái này ý nghĩa hắn không thể tùy ý tấn công. Hai, các thần chủ trước mắt này đều vô cùng lão luyện, sau khi kiến thức được uy năng của võ kiếm, tuy chỉ có thể vu hồi xuất kích, nhưng lại giống như bầy sói, có cơ hội vồ ngược bất cứ lúc nào. Ba, một thân đạo hạnh của hắn, quả thực không thể nhiều lần vận dụng võ kiếm trong tay, một khi kiệt sức. Cũng chính là thời điểm các thần chủ kia vồ ngược. 4. Ở trong bóng tối, còn có đại địch càng thêm khủng bố đang như hổ rình mồi. Đây mới là điều khiến Tô Dịch đề phòng nhất. Chẳng qua, cố kỵ thì cố kỵ, Tô Dịch trái lại cũng không quá để ý, tầm âm. Một đám thần chủ không ngừng ra tay, một bộ phận giết về phía Tô Dịch, một bộ phận đánh tới Minh Không Sơn nơi xa. Làm như vậy, đã có thể kiềm chế Tô Dịch, lại có thể khiến Tô Dịch không thể không đi cứu Minh Không Sơn, như thế, thì có thể đẩy nhanh tiêu hao lực lượng Tô Dịch. Đây là chỗ đáng sợ của những đối thủ kia, mỗi một kẻ đều là nhân vật lão luyện tung hoành thiên hạ thần vực nhiều năm, nhìn quen mưa gió, nhiều lần trải qua sinh tử sát phạt, căn bản không cần bàn bạc, đã tìm ra một chiến thuật có lợi nhất đối với bọn họ. Nhưng Tô Dịch không tính tiêu hao dần với bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn họ vừa lòng đẹp ý lên. Hắn phất tay áo, võ kiếm bay lên trời. Rầm. Mặt ngoài võ kiếm mục thế mà lại hiện ra vô số ký hiệu luân hồi kỳ dị tối nghĩa, diễn hóa ra một phương luân hồi giới vực u ám thâm trầm, ngang trời ép xuống. Một cái chớp mắt này, thiên địa tối tăm. Hư không phụ cận như lập tức bị kéo đến trong luân hồi, một đám thần chủ trình độ cửu luyện kia toàn thân cứng đờ, gặp phải áp chế đáng sợ, thân thể cùng thần hồn đều có một loại cảm giác bị xiềng xích câu nệ. Không ổn. Đây là, chạy mau, thần chủ bọn Vân Hà, Thiên Hoang, Tuyệt Thiên đều không khỏi hoàn toàn biến sắc, như điên cuồng thúc giục một thân đạo hạnh ra tay. Nhưng bọn họ tự như lâm vào trong vũng bùn, càng dãy dụ lún càng sâu, lực lượng luân hồi giới vực quỷ dị kia quá mức đáng sợ, tự như ngăn cách thiên địa chu hư, mở ra một thời không giới diện mới, làm một thân lực lượng bọn họ nắm giữ đều gặp phải áp chế đáng sợ. Chương 4910, chết quá hời, một chớp mắt này, sắc mặt Tô Dịch cũng nhất thời trở nên tái nhợt trong suốt. Một thân sinh cơ cũng giống như thiêu đốt đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn ngay lập tức lấy ra Hà Cầu Thần Nhưỡng, điên cuồng uống một ngụm lớn. Sau đó bàn tay bấm quyết, chợt lưỡi nở sấm mùa xuân, đốt. Âm. Trong vỏ kiếm mục nát, sau đó bắn ra một đạo kiếm quang màu đen quỷ dị thần bí, dung nhập đến trong luân hồi giới vực, sau đó lan tràn ra. Không, một tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ vang lên. Chỉ thấy bóng dáng một vị cửu luyện thần chủ quỷ dị biến mất ở trong luân hồi giới vực u ám, giống như hoàn toàn bốc hơi. Một màn này, kích thích thần chủ khác thiếu chút nữa điên mất, mỗi người tất cả đều hoảng hốt. Người xem cuộc chiến nơi xa, thì sớm không thể thấy rõ đến tột cùng, luân hồi quang ảnh kia u ám thần bí, che tầm nhìn của bọn họ, chỉ có thể nghe được tiếng kêu to kinh sợ của một ít thần chủ không ngừng vang lên, dù là như thế, đã khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, giờ này khắc này, Tô Dịch Hiển lộ ra mới là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Nếu không, sao có thể một hơi mang mười mấy vị cửu luyện thần chủ thần thông quảng đại vây khốn toàn bộ? Đế Ách đạo huynh, mau mời ra tay. Vân Hà thần chủ quát to khàn cả giọng. Hắn cùng thần chủ khác tất cả đều như liều mạng, mang một thân con bài chưa lật dốc hết toàn lực thi triển ra, điều này quả thực giúp bọn họ chặn được rất nhiều áp chế. Nhưng lại không cách nào làm bọn họ giết ra khỏi vòng vây, lực lượng luân hồi giới vực quỷ dị kia phối hợp uy năng võ kiếm mục nát, tự như mang bọn họ kéo vào dị thời không, bất cứ công kích nào cũng sẽ bị nuốt chửng. Chợt, một dải cầu vồng đỏ rực như thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đó là một cây thước ngọc rực rỡ chói mắt, mang theo vô thượng uy năng khó có thể nói thành lời, khi xuất hiện, hư không xung quanh thế mà lại bị hoàn toàn hòa tan luyện hóa hết, ngọn lửa chói mắt biến thiên địa thành lò lớn. Mà khi cây thước ngọc màu lửa đỏ này đánh xuống, âm, một tòa luân hồi giới vực u ám kia Tô Dịch một tay kết ra, thế mà ở giờ khắc này bị đánh ra một cái lỗ thủng thật lớn. Đám người Vân Hà thần chủ bị nhốt trong đó thừa dịp thời cơ này, hầu như liều mạng ngay lập tức chạy thoát, trong miệng Tô Dịch ho ra máu, bóng người kịch liệt lay động. Một đòn này, cũng mang tới cho hắn đã kích nặng nề, gặp phải cắn trả, bị thương nặng. Trên núi nhỏ không bắt mắt. Lão Gù. Ông lão tức giận, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một cây thước ngọc màu lửa đỏ kia, ra từ tay một lão quái vật đạo hạnh đã chạm vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh. Đây là chỗ dựa để ngươi tự tin. Chẳng lẽ ngươi không rõ, nhân vật như lão Gù ở trong thần vực tùy tiện ra tay, sẽ dẫn phát tai họa như thế nào? Ông lão nhíu mày. Đối diện, Đế Ách Đồ Đen thản nhiên nói, đương nhiên rõ, Trung Thổ Thần Châu trở thành phế tích sinh mệnh kia, chính là bị đánh chìm như vậy. Giờ phút này, hắn tỏ ra rất trấn định và bình tĩnh. Không, còn có ức vạn vạn sinh linh từ đây mất mạng, có vô số đạo thống cổ xưa hủy diệt. Sắc mặt ông lão khó coi, các ngươi. Không bận tâm chút nào, cứ phải để Linh Tiêu Thần Châu cũng trở thành phế tích sinh mệnh. Đế Ách Đồ Đen nhìn không được cười lên, muốn tránh tất cả cái này xảy ra, cũng rất đơn giản, người đi bảo Tô Dịch bó tay chịu trói, tự có thể cứu lại chúng sinh Linh Tiêu Thần Châu ở trong nước lửa. Ông lão tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Hắn đã nói không ra lời. Cuối cùng ra tay rồi, may mắn tất cả đều không muộn. Nhiên Đăng Phật đang kịch liệt chém giết trong lòng ổn định hẳn. Trái lại Tinh Vũ Thần Quang thì trong lòng trầm xuống. Có người chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh ra tay, biến số này, không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Tất cả cái này, cũng đều bị lão câu cá cùng Thôn Thiên Thiềm Tổ đang đối chiến phát hiện. Lão câu cá cười lạnh. Thôn Thiên Thiềm Tổ thì sắc mặt trầm xuống. Trong bóng tối, rất nhiều lão quái vật đang rục rịch như hổ rình mồi, giờ khắc này tất cả đều bị kinh động, trong lòng phát lạnh. Có tồn tại khủng bố chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh ra tay. Biến cố như vậy, quả thực như một chậu nước lạnh dội ở trên đầu bọn họ, hoàn toàn không dám lộn xộn, trời đất tối tăm. Tung hoành mười vạn dặm núi sông, ngoại trừ Minh Không Sơn, đều trở thành phế tích đổ nát. Lý Tam Cửu, vì sao không ra tay? Khinh Vi phẫn nộ. Uy năng của thước ngọc màu lửa đỏ kia quá mức khủng bố. Ở thời khắc mấu chốt, hủy diệt luân hồi giới vực Tô Dịch áp chế một đám đại địch không nói, còn khiến Tô Dịch gặp cắn trả. Tiểu thư, đại địch trong bóng tối còn chưa từng xuất hiện, tình cảnh của Tô Đạo Hữu tuy hung hiểm, nhưng còn không đủ để trí mạng, Lý Tam Cửu tỏ ra rất bình tĩnh, chúng ta bây giờ mạo muội ra tay, có lẽ có thể giết mấy đối thủ, nhưng chắc chắn sẽ trở thành ràng buộc cùng gánh nặng cho Tô Đạo Hữu. Phải nhìn một chút nữa, chờ một cái thời cơ tuyệt hảo. Khinh Vi trầm mặc. Nàng cũng rõ, thế cục như vậy vô cùng hung hiểm, nếu thiếu kiên nhẫn, sẽ chỉ thêm phiền cho Tô Dịch. Chương 4911, chết quá hời, 2, nhưng... Khi nhìn thấy Tô Dịch bị thương, nàng vẫn nhìn không được rất tức giận, rất phẫn nộ, không thể không nói, Lý Tam Cửu phán đoán là đúng. Thước ngọc màu lửa đỏ kia tạo thành đả kích đối với Tô Dịch chưa nói là trí mạng, chẳng qua là đã phá hỏng bố cục hắn đối phó các vị thần mà thôi. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói là tiếc nuối cùng phẫn nộ. Hắn sớm đoán được sẽ như thế. Đại địch ẩn nấp trong bóng tối kia, so với các nhân vật như quân cờ bọn Vân Hà thần chủ càng thêm nguy hiểm. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch như phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hầu như cùng lúc, một luồng sức mạnh to lớn vô thượng bá đạo vô cùng chợt xuất hiện, ngưng kết thành một sợi xích thần trật tự, bỗng quấn quanh ở trên vỏ kiếm trong tay Tô Dịch. Âm. Ngay sau đó, vỏ kiếm rời tay mà bay, bị một sợi xích thần trật tự đột ngột xuất hiện kia mang đi. Toàn trường đều chấn động. Đám người Ti Mệnh, Huyết Y Thần Thi, Khinh Vi, Lý Tam Cửu đều theo bản năng nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy không biết khi nào, trên bầu trời xuất hiện một ông lão lưng còng tay cầm thước ngọc màu lửa đỏ. Vỏ kiếm mục nát của Tô Dịch, giờ phút này đang nắm ở trong tay ông lão lưng còng kia. Khí tức trên thân người này vô cùng tối nghĩa thần bí, như bị một tầng lực lượng vô hình che chắn. Nhưng dù là như thế, khi mọi người nhìn qua, vô luận tu vi cao thấp, trong lòng tất cả đều rung lên, cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng đập vào mặt, giống như nhìn thấy không phải một người, mà là chúa tể cửu thiên chi thượng nắm giữ thiên đạo. Lão Gù, quả nhiên là ngươi cái gã này. Tô Dịch mở miệng. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ trước khi đến thần vực, Tô Dịch từng gặp được đám người lão Gù ngăn chặn. Hôm nay, hắn đã sớm dung hợp đạo nghiệp kiếp trước của Dịch Đạo Huyền, tự nhiên biết rõ lai lịch lão Gù. Lão gia hỏa này là cùng một bọn với đế ách. Ha ha ha, Dịch Đạo Huyền, bây giờ ngươi còn có con bài chưa lật nào. Mau mau mau, lại lấy ra để bổn tọa nhìn xem. Dưới bầu trời, lão Gù cười to, hài lòng đắc ý, nếu không có, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh âm chấn động toàn trường. Đám người Vân Hà Thần Chủ, Thiên Hoang Thần Chủ vừa tránh được một kiếp, chưa hết kinh hồn, giờ phút này nhìn thấy lão Gù ra sân, hơn nữa cướp đi vỏ kiếm thần bí kia trong tay Tô Dịch, nhất thời trong lòng yên tâm hẳn. Cả người bọn họ đều thoải mái. Vỏ kiếm kia, không phải ngươi có thể nắm giữ, Tô Dịch dương mắt nhìn lão Gù, ngươi tốt nhất bây giờ trả cho ta, nếu không, sẽ chỉ thương tổn đến chính ngươi. Lão Gù nhếch miệng cười nói, si tâm vọng tưởng. Một vật vi cấm thần dị như thế, đủ có thể phá vỡ thời không, ngăn cách thiên địa chu hư, nếu rơi vào trong tay ta, vậy chính là của ta. Nói xong, lão giơ vỏ kiếm lên, có năng lực, tự ngươi đến đoạt lại đi. Tô Dịch thở dài một tiếng, lão Gù, ta cũng thật không muốn để ngươi cứ như vậy chết ở dưới vỏ kiếm kia, vậy quá hời cho ngươi rồi, nghe ta khuyên một tiếng, mau giao nó ra đây đi. Lão Gù cười ha ha, nhìn xem bộ dáng vô năng uất ức đó của ngươi, ta nói, ngươi có năng lực thì đoạt lại đi, bớt con mẹ nó hù dọa, lời còn chưa nói xong, tiếng cười to của lão Gù im bặt mà dừng, con mắt trừng lớn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ, không. Lão vung mạnh tay, muốn hung hăng ném vỏ kiếm ra, nhưng quỷ dị là, vỏ kiếm lại gắt gao dính ở trên tay lão, chỗ lỗ cắm vỏ kiếm tràn ngập ra một mảng hào quang màu đen quỷ dị, dọc theo bàn tay, cổ tay, cánh tay của lão không ngừng lan tràn. Cho người ta cảm giác, tự như vỏ kiếm bỗng nhiên sống lại, mở miệng, đang cắn nuốt cánh tay lão Gù. Một màn quỷ dị này, khiến mọi người toàn trường lông tóc dựng cả lên. Keng. Lão Gù vô cùng tàn nhẫn. Chợt dùng thước ngọc màu lửa đỏ trong tay trái, hung hăng nện ở trên vỏ kiếm không chút thương tổn không nói, thước ngọc màu lửa đỏ kia của lão bị chấn động rung lên ong ong. Sao có thể như vậy? Lão Gù kinh sợ, hoảng sợ thất sắc, trực tiếp dùng ngọc thước chặt đứt cánh tay phải của mình. Nhưng quỷ dị là, vỏ kiếm kia phóng ra hào quang màu đen thần bí như giòi trong xương, sớm đã lao về phía thân thể của hắn. Xa xa nhìn lại, tự như mực nước đen xì lan tràn ra ở trên người lão Gù, khuếch tán đến bộ vị đó liền quỷ dị biến mất không thấy. Không. Không, lão Gù hoàn toàn hoảng rồi, khuôn mặt lão hoảng sợ, râu tóc dựng đứng, toàn lực thúc giục một thân đạo hạnh, điên cuồng giãy giụa, tiếng gào trống kinh thiên động địa. Nhưng lão một vị tồn tại khủng bố đã chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh bực này, lại không cách nào vùng thoát khỏi lực lượng của vỏ kiếm thần bí kia. Ngược lại là thân thể đang không ngừng biến mất. Cho người ta cảm giác, tự như lão đang bị vỏ kiếm ăn từng miếng, đám người Vân Hà Thần Chủ lưng lạnh toát, hoàn toàn bị kinh động, da đầu phát tê. Chiến lực của lão Gù, càng mạnh hơn xa so với bọn họ, nhưng vừa mới ra sân không lâu, đã gặp được biến số quỷ dị dọa người bực này, cái này mặc cho ai có thể không sợ. Người khác thấy một màn như vậy, cũng đều run như cầy sấy, toàn thân lạnh lẽo. Chương 4912, Tô Dịch vs Đế Ách, 1, ta đã sớm nói, không muốn để ngươi chết dễ dàng như vậy, nhưng ngươi lại không nghe khuyên bảo. Tô Dịch lắc đầu một phen, thừa dịp thời gian này, hắn hắn liên tục uống mấy ngụm hà cầu thần nhưỡng. Dịch đạo huyền, ngươi dám hại bổn tọa liều mạng với ngươi. Lão gù rống lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, bổ nhào về phía Tô Dịch. Chẳng qua lão bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu, thân thể đều đã bị cắn nuốt. Chết! Lão há mồm cắn về phía Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt không chút tình cảm dao động, thẳng đến lúc đầu lão gù cách hắn chỉ còn lại có gang tấc, một mảng hào quang màu đen thần bí kia đã hoàn toàn che phủ đầu của lão gù. Sau đó, đầu của lão gù cũng giống như bốc hơi, biến mất không thấy. Trước khi chết, Tô Dịch đều rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt già nua kia của lão gù tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, kinh hãi, vặn vẹo cùng dữ tợn như vậy. Đại khái, một lão gia hỏa đã chạm đến cửa dòng sông vận mệnh như vậy, một tồn tại khủng bố sớm từ rất lâu trước kia đã tung hoành thiên hạ thần vực, căn bản không ngờ, mình sẽ chết ở dưới một cái vỏ kiếm. Kiểu chết này, quả thực làm người ta quá mức nghẹn khuất. Âm. Chỉ còn vỏ kiếm từ giữa không trung rơi xuống, như đột nhiên mất đi toàn bộ linh tính, lại khôi phục loại bộ dáng mục nát không chịu nổi kia. Rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, trái tim mọi người tựa như bị người ta hung hăng nắm lấy, thân thể phát lạnh, bị hoàn toàn dọa. Lúc trước ta đã nói, các ngươi chỉ là quân cờ, không đáng lãng phí sức lực ở trên người các ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét đám người Vân Hà thần chủ, bây giờ, các ngươi hẳn là rõ, ta muốn đối phó là ai rồi chứ? Vẻ mặt đám người Vân Hà thần chủ lúc sáng lúc tối, Tô Dịch cúi đầu, nhìn vỏ kiếm trong tay, lúc trước, ta cũng từng nhắc nhở lão gù, bảo hắn trả lại vỏ kiếm cho ta, nhưng hắn lại cố tình muốn thể hiện, cái này gọi là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết nhỉ. Hắn đứng một mình ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, áo bào xanh nhuốm máu, nhưng giờ khắc này, trên người lại như có một luồng lực lượng vô hình khủng bố, khiến trong lòng mọi người đều không ngăn được run rẩy. Ván cờ này tiến hành đến bây giờ, trước sau có hai cửu luyện thần chủ đã chết, bây giờ, một vị đồ cổ cấp hóa thạch tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh đã chết. Mà tất cả cái này, đều đến từ bút tích của Tô Dịch, thế này bảo ai có thể không sợ. Khốn kiếp! Trên đồi núi không bắt mắt, Đế Ách Vương người đứng dậy, trên người có sát khí lạnh thấu xương tuôn trào ra. Hầu như cùng lúc, lão nhân cũng bỗng nhiên đứng dậy, nói, sao, đạo hữu muốn ở trong ván cược đổi ý hay sao? Lúc trước, Đế Ách tự mình đề xuất, nếu trong ván cờ này Tô Dịch thua, không cho phép ông lão nhúng tay. Nếu Tô Dịch thắng, hắn cũng sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ, bởi vì cái chết của lão gù, Đế Ách rõ ràng đã bị chọc giận. Cược với ngươi, là vì ta khi đó tâm tình tốt, bây giờ đổi ý, là vì tâm tình ta kém. Đế Ách lạnh lùng nói, mà ngươi lão bất tử này, căn bản không đủ tư cách ngăn cản ta. Âm. Hắn vung tay áo bào, vô số hắc ám phù văn chợt xuất hiện, như dải lụa thổi quét ra. Ông lão không lùi không tránh, cứng đối cứng với hắn, nhưng chỉ một đòn, lão đã bị chấn động bay đi, quả đồi kia dưới chân ầm ầm tan vỡ, hóa thành bột phấn. Ngoài mấy trăm trượng, ông lão ổn định bóng người. Ta sớm nói rồi, không còn mấy năm để sống, bỏ được một thân quả, cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Bóng người khô gầy của lão chợt giãn ra, phía sau lộ ra một mảng trời xanh đại đạo, bên trong lực lượng trật tự đang xen giống như thác nước. Sau đó, khí thế toàn thân lão liên tiếp kéo lên, lập tức đạt tới một loại độ cao không thể tưởng tượng. Âm, thiên địa rung chuyển, thập phương hư không sụp đổ, mắt thường có thể thấy được, lực lượng chu hư quy tắc bao trùm ở chỗ sâu trong bầu trời thần vực kia đều bị kinh động, lộ ra. Một cái chớp mắt này, bầu trời vốn sáng sủa chợt tối đi, như rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Cường giả phụ cận Minh Không Sơn đều bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Sư tôn. Trong lòng Ti Mệnh căng thẳng, lão nhân gia đây là muốn liều mạng sao? Là lão bất tử kia của Thanh Phong Quan, nghe nói hắn từng nhiều lần thử đi đặt chân dòng sông vận mệnh, nhưng mỗi một lần đều thất bại, một thân đạo hành sớm bị các loại lực lượng tai kiếp ăn mòn nghiêm trọng, nào ngờ, hắn lại sống mãi đến bây giờ. Xem khí tức này, lão bất tử kia quả thực rất đáng sợ. Trong bóng tối, một ít tiếng khe khẽ nói nhỏ vang lên. Nơi không thể biết Thanh Phong Quan, một cái đạo thống thần bí cổ xưa, nhất mạch đơn truyền. Lão bất tử là tổ sư Thanh Phong Quan. Một mình lão, có thể so với một thế lực đầu sỏ đỉnh cấp. Quả nhiên, sư tôn của Ti Mệnh hẳn là ở lúc đặt chân dòng sông vận mệnh, đã gặp phải vết thương đạo nghiêm trọng, Tô Dịch thầm nghĩ, nếu không, chiến lực của hắn tất nhiên sẽ không ở dưới Đế Ách. Ánh mắt đám người Vân Hà thần chủ cũng đều nhìn qua. Đế Ách mới là chúa tể phía sau màn ván cờ lớn này hôm nay. Lúc ban đầu, chính là hắn tỏ thái độ, chỉ cần Hy Ninh gặp chuyện, Tô Dịch nhất định sẽ đến cứu. Tương tự, hắn cũng là chỗ dựa của đám người Vân Hà thần chủ. Chương 4913, Tô Dịch vs Đế Ách 2, trước mắt, lão gù gặp nạn, đám người Vân Hà thần chủ kiên kỵ võ kiếm trong tay Tô Dịch, đã không dám mạo muội ra tay, chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở trên người Đế Ách. Có thể nói, thế cục diễn biến đến bây giờ, mấu chốt quyết định thắng bại trận này, ngay tại trên người Đế Ách. Hắn nếu thua, hôm nay kết quả cả ván đều thua. Hắn nếu thắng, hôm nay dù trả giá nặng hơn nữa, cũng đáng. Dưới bầu trời, bóng người Đế Ách xuất hiện. Đồ đen, mắt bịt một miếng vải đen, dung mạo như thiếu niên. Nhưng khi hắn đứng ở nơi đó, thiên địa nhất thời như rơi vào trong bóng tối vô tận, vô số đạo văn ký hiệu chợt xuất hiện, bao xung quanh hắn. Càng dọa người hơn là, ở hư không quanh thân hắn, tựa như bị bóng tối cắn nuốt hết, hóa thành vực sâu tối tăm lớn như vô ngần. Người xem cuộc chiến nơi xa ở lúc nhìn tới, thể xác và tinh thần run rẩy, cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng sợ hãi như hít thở không thông. Cho dù là cửu luyện thần chủ, cũng hít vào ngụm khí lạnh, không dám đi nhìn thẳng. Bởi vì một thân khí tức đó của Đế Ách quá khủng bố rồi. So với lão gù mạnh hơn không biết bao nhiêu. Như một vị chúa tể hắc ám, quân lâm thiên hạ, vô song thế gian, ngạo nghễ nhìn mọi kẻ địch, lão bất tử, người tốt nhất tránh ra, nếu không, Thanh Phong Quan sẽ ở hôm nay xóa tên khỏi thế gian. Đế Ách nói xong, bước ra một bước, muốn hướng về Minh Không Sơn nơi xa dịch chuyển qua. Âm. Phía sau lão bất tử, một mảng trời xanh đại đạo kia áp bách xuống, ngăn cản con đường phía trước, vô số pháp tắc tuôn ra, mảng thiên địa đó cũng đang sụp đổ điêu linh. Vạn tượng ảm đạm, đại đạo băng hà, Đế Ách nhíu mày, cũng không thấy động tác của hắn, vô số ký hiệu hắc ám bắn ra, trực tiếp giống như chiến mâu vô cùng sắc bén, mang một mảng đại đạo thanh thiên kia xé ra vô số vết rách. Lão bất tử khẽ rên một tiếng, khuôn mặt già nua trắng bệch. Nhưng hắn căn bản không để ý tới, tung người tiến lên, bàn tay nặng ấn, chợt đánh ra. Âm âm. Một vầng mặt trời lấp lánh dâng lên ở trong đại đạo thanh thiên. Hào quang vô lượng, dung luyện vạn đạo. Mọi người mắt đau đớn, hoảng sợ thất sắc. Một đòn này, mạnh đến mức giống như thiên đạo tức giận, giáng xuống hạo kiếp tận thế. Đế Ách lại khẽ lắc đầu, chợt đánh ra một chưởng. Âm. Bóng tối như thủy triều, đánh sập đại đạo thanh thiên, hút vỡ một phần mặt trời kia. Toàn thân lão bất tử đều bị đánh bay đi, da thịt toàn thân bị hắc ám phù văn ăn mòn, xuất hiện từng vết thương ăn mòn nhìn ghê người. Điều này làm lòng người run rẩy. Ai có thể nhìn không ra, lão bất tử căn bản không phải đối thủ của Đế Ách, ngu xuẩn cố chấp nữa, đừng trách ta không khách khí. Đế Ách dứt lời, đi thẳng về phía Minh Không Sơn. Dung mạo hắn tuy như thiếu niên, nhưng một thân uy thế lại giống như chúa tể chư thiên. Mọi người đều run sợ. Một đám lão gia hỏa ẩn nấp trong bóng tối kia, càng không dám thò mặt, sợ bị Đế Ách nhằm vào. Khinh Vi thấp thỏm lo âu. Đế Ách này. Mạnh đến mức làm nàng cũng cảm thấy kinh sợ vô lực. Vẻ mặt Lý Tam Cửu ngưng trọng chưa từng có, trái lại đám người Vân Hà thần chủ, thì ai cũng giãn mặt ra, trong lòng yên tâm hẳn. Có Đế Ách, đại cục có thể định. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, đang bình tĩnh quan sát. Lên. Dưới bầu trời, lão bất tử gầm lên giận dữ. Vù. Một đạo hào quang gào thét. Rơi vào trong tay lão bất tử. Rõ ràng là vật vi cấm quan âm liên tử bị ti mệnh nắm giữ. Ao. Lực lượng thời gian cuồn cuộn như thủy triều, dâng trào ở quanh thân lão bất tử, cũng khiến một thân khí thế của lão chợt xảy ra biến hóa. Một cái chớp mắt này, bước chân Đế Ách vừa bước ra lập tức thu hồi, bỗng nhiên xoay người. Thật muốn liều mạng. Trong thanh âm lạnh như băng kia của Đế Ách, đã mang theo một mảng tức giận. Lão bất tử nắm giữ vật vi cấm, khiến hắn cũng không dám khinh thường, cảm nhận được uy hiếp thật sự. Còn cần hỏi sao? Lão bất tử vẻ mặt bình tĩnh. Khí tức toàn thân lão như đang thiêu đốt, thời gian như dòng sông, vờn quanh ở quanh thân hắn, cọ rửa hư không, gột rửa chu hư vạn đạo, thần bí mà cấm kỵ. Cái gọi là vật vi cấm, chính là có thể đánh vỡ thiết luật, làm trái Chu Hư trật tự, lực lượng cỡ đó, tự nhiên không phải tầm thường. Giờ khắc này, Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, Tinh Vũ Thần Quang, Thôn Thiên Thiềm Tổ đang kịch liệt chém giết đối chiến đều bị kinh động, đang lưu ý tất cả cái này. Ngươi nên rõ, nếu ép ta vận dụng toàn lực, có lẽ sẽ làm ta trả giá thê thảm nặng nề, nhưng mọi người nơi này đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Linh Tiêu Thần Châu mãn lãnh thổ mênh mông này, cũng sẽ trở thành phế tích. Giọng điệu Đế Ách lạnh nhạt, ngươi nếu cho rằng, kết quả này có thể thừa nhận, bây giờ có thể ra tay. Mọi người run sợ, tay chân lạnh toát. Đoạn lời này của Đế Ách, làm tất cả bọn họ đều ý thức được không ổn. Cùng chết. Ai cam tâm? Các lão gia hỏa nấp trong bóng tối đều không bình tĩnh nữa, mỗi người biến sắc, đã làm tốt chuẩn bị sớm rút lui. Không ai dám hoài nghi lời của Đế Ách, hắn đã nói như vậy, cũng liền ý nghĩa, chuyện như vậy nhất định sẽ xảy ra. Vẻ mặt lão bất tử không ngừng thay đổi. Bầu không khí trong thiên địa, áp lực đến mức khiến các thần chủ kia cũng cảm thấy tâm thần bất an. Chương 4914, Tô Dịch vs Đế Ách, 3, ngay tại giờ khắc này, Tô Dịch đã động. Hắn cất bước trên không, lao vút lên, xa xa nhìn về phía lão bất tử, nói, đạo hữu. Ngươi lui xuống đi, thu thập Đế Ách hắn, không cần ngươi tới liều mạng. Toàn trường xôn xao, lão bất tử nhíu mày nói, ngươi có cách đối phó hắn. Tô Dịch gật đầu, sớm từ lúc biết được trận sát cục này, ta đại khái đã đoán ra, bố cục tất nhiên là Đế Ách gã này, tự nhiên chuẩn bị biện pháp thu thập hắn. Một đoạn lời, rành mạch vang vọng toàn trường, cũng làm mọi người vô cùng chấn động. Trừ cái vỏ kiếm thần bí kia, Tô Dịch này chẳng lẽ có con bài chưa lật khác càng thêm đáng sợ? À, Đế Ách lắc lắc đầu, con bài chưa lật ngươi hôm nay chuẩn bị, trừ vỏ kiếm kia khiến ta cảm thấy bất ngờ, thứ khác đều ở trong đoán trước của ta. Đôi mắt bịt vải đen của hắn nhìn về phía Tô Dịch, mà trừ vỏ kiếm kia, ngươi trước mắt, chỉ còn lại có một cây đạo kiếm thần bí kia có liên quan với chuyển thế trùng tu chưa từng vận dụng. Nhưng bây giờ ngươi quá yếu rồi, căn bản không thể phát huy lực lượng của thanh đạo kiếm đó. Năm đó, Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du đều từng vận dụng thanh đạo kiếm đó, cũng quả thực giúp bọn họ hóa giải rất nhiều hòa sát thân. Nhưng ở trước mặt bổn tọa, bảo vật này, căn bản không đủ để ngươi hôm nay hóa nguy thành an. Nói xong, Đế Ách giơ tay phải, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chà sát, chậm rãi nói, nếu không, ngươi bây giờ để ta kiến thức một chút, biện pháp thu thập ta theo như lời ngươi, nhìn như là đang biểu đạt khinh miệt cùng khinh thường, nhưng Tô Dịch rõ. Đế Ách đây là đang tiến hành thử. Nếu không, nếu hắn thực không để ý, chỉ sợ đã sớm ra tay, nào cần nói lời thưa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng tính nhân cơ hội này, hỏi Đế Ách một số việc. Ra tay không vội, ta trái lại rất khó hiểu, Cổ Hoa Tiên cùng Tiêu Mộ đâu, vì sao không theo ngươi cùng nhau tiến đến? Tô Dịch nói. Cổ Hoa Tiên, chính là sư tôn của Lữ Thanh Mân, mà Tiêu Mộ, thì giống với Lão Gù. Đều là đồ cổ cùng một trận doanh của Đế Ách. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, bọn họ từng phối hợp Đế Ách, tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Năm đó giết chết Dịch Đạo Huyền, cũng chính là những người này. Nhưng hôm nay, trừ Lão Gù, Tiêu Mộ và Cổ Hoa Tiên thế mà vẫn chưa xuất hiện, điều này làm một ít thủ đoạn Tô Dịch chuẩn bị cũng không có đất dụng võ. Đế Ách cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi, thu thập ngươi một tên chuyển thế chi thân chưa có thành tựu. Nào cần mọi người đồng thời xuất động. Tô Dịch thở dài, đáng tiếc. Nói xong, hắn xoay người đảo qua nơi xa, đều đã đến lúc phân thắng bại, các vị vẫn như cũ tính bàn quan hay sao? Đế Ách thờ ơ lạnh nhạt, chưa ngăn cản Tô Dịch làm như vậy, hắn tự như cũng muốn xem, giờ này khắc này, còn có ai dám đứng ra hay không? Hồi lâu sau, cũng không có ai trả lời, bản thân cái này chính là một loại thái độ. Chứng minh không ai dám ở lúc này thò một chân vào, cũng không có ai ở lúc này lựa chọn đi giúp Tô Dịch, hay là đi giúp Đế Ách. Không giúp cả hai, thái độ có thể coi là trung lập. Nhưng, cũng không bài trừ đợi lát nữa khi Tô Dịch cùng Đế Ách quyết đấu, sẽ có người nhân cơ hội ra tay. Như thế cũng tốt. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Đế Ách, nói, chủ nhân khởi nguyên đạo lệnh, quan hệ thế nào với ngươi? Khởi nguyên đạo lệnh, lúc trước. Khi Vân Hà thần chủ ra sân, chính là bằng vào vật này, khiến một đám đồ cổ đến từ nơi không thể biết không thể không nghe lệnh rời khỏi. Chỉ là, ở đây lại hầu như không ai biết, chủ nhân khởi nguyên đạo lệnh kia là ai. Nhưng Tô Dịch biết. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay của thần vực, từng có một nhóm nhân vật thần thoại thật sự đặt chân dòng sông vận mệnh. Chủ nhân khởi nguyên đạo lệnh, chính là một trong số đó. Người này, tên Lục Thích. Người đời tôn xưng hắn là Khởi Nguyên Thần Quân. Sớm từ niên đại dịch đạo huyền tung hoành thần vực, Lục Thích đã là một vô thượng truyền thuyết đặt chân trong dòng sông vận mệnh. Đế Ách nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt nói, chuyện này, có quan hệ gì với ngươi đâu? Mặc dù biết thì đã sao? Chung quy không thay đổi được kết cục, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Đế Ách đột nhiên nhíu mày, nói, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Thanh âm lập tức trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Tô Dịch cười lên, nói, không sai, ta đang đợi một người, âm. Đế Ách bước ra một bước, thiên địa chu hư vặn vẹo, vô số ký hiệu hắc ám như thủy triều bộc phát ra, che cả bầu trời. Mà tay áo bào hắn căng phồng, chọc một phát về phía Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, lão bất tử luôn xúc thế đợi lệnh quát to một tiếng, lấy ra vật vi cấm quan âm liên tử. Một thác nước như thời gian trật tự bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản một đòn nảy của Đế Ách. Âm âm. Lực lượng thời gian cùng ký hiệu hắc ám va chạm, sinh ra dòng nước ánh lửa như hủy thiên diệt địa khuếch tán ra. Tô Dịch lấy vỏ kiếm ngăn cản ở phía trước, dù như thế, vẫn như cũ bị chấn động tới mức bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy máu. Nhưng hắn lại ngược lại thở dài một hơi, nói, ngươi không có cơ hội nữa. Đế Ách mặt không biểu cảm nói, bổn tọa cũng không phải là bị dọa mà lớn lên. Thanh âm vừa vang lên, hắn đã ra tay. Chương 4915, phong tình một thương đó, một, âm. Một thân đồ đen của hắn căng phồng, chu hư phụ cận chợt bị vô tận ký hiệu hắc ám bao phủ, hoàn toàn giam cầm, ngay cả Tô Dịch cũng bị phong cấm trong đó. Mãn thiên địa đó tựa như đông lại, lâm vào một loại trạng thái yên lặng quỷ dị. Lão bất tử đột nhiên biến sắc, đang muốn ra tay. Đế Ách chợt phất tay áo bào. Âm. Một đạo ấn màu xanh bao trùm đạo văn thần bí bay lên trời, dành trước đánh về phía lão bất tử. Khí tức của đạo ấn này cực đoan quỷ dị khủng bố, rõ ràng cũng là một vật vi cấm, trực tiếp giống như một ngọn núi thần màu xanh nguy nga vô lượng đập qua, phóng ra uy năng cường đại, khiến mảng lãnh thổ mênh mông này cũng đang kịch liệt run rẩy. Tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh hãi thất sắc. Rầm. Lão bất tử lấy quan âm liên tử toàn lực liều mạng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một cái đạo ấn kia công kích, tìm không thấy cơ hội đi giúp Tô Dịch nữa. Mà nhân cơ hội này, Đế Ách đã không chút do dự ra tay, trong thiên địa như yên lặng kia, hắn bước ra một bước, đã đến trước người Tô Dịch. Chỉ cần bổn tọa muốn, tất cả đều còn kịp, trên trời dưới đất vô luận ai tới, cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi. Thanh âm Đế Ách lạnh lùng tàn khốc, chọc một phát về phía cổ Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở đó không nhúc nhích. Ánh mắt bình thản như cũ, con ngươi bình tĩnh như là mặt hồ, chiếu rọi ra nhất cử nhất động của Đế Ách. Tự như ngồi chờ chết, nhưng một chớp mắt này, đám người Hy Ninh, Khinh Vi, Ti Mệnh, Huyết Y Thần Thi, Tinh Vũ Thần Quang, Thôn Thiên Thiềm Tổ trái tim đều thắt lại. Trên mặt đám người Vân Hà Thần Chủ thì tràn đầy phấn khởi. Các lão gia hỏa trong bóng tối như hổ rình mồi thì sinh ra một phần tiếc nuối nói không nên lời. Đế Ách quá khủng bố rồi, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ai cũng rõ, thắng bại sẽ phân ra trong nháy mắt này, nhưng ở một cái chớp mắt này, đầu ngón tay Đế Ách ở lúc cách cổ Tô Dịch chỉ có một thước, chợt dừng lại. Ngay sau đó, bóng người Đế Ách lui bắn đi. Hầu như cùng lúc, một đoạn đầu thương âm u lạnh lẽo không một tiếng động hiện ra, phát sau mà đến trước, đâm thẳng ngực Đế Ách. Quá nhanh rồi. Giống không nhìn thời không ràng buộc, nơi mũi nhọn chỉ, không đâu không tới, trực tiếp đâm trúng thân thể Đế Ách. Phốc, Đế Ách một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, một chân cũng đặt lên dòng sông vận mệnh, nhưng lực lượng hộ thể trên người hắn, ở dưới một đòn này lại bị dễ dàng đâm thủng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một mũi thương này đâm trúng thân thể hắn. Chẳng qua, hắn trước đó quyết đoán thu tay lại, lùi bắn đi, khiến một mảng mũi thương này còn chưa đâm thủng thân thể hắn. Cả người đã lui đến nơi cực xa. Cũng tránh được một đòn trí mạng này, ngay sau đó, ầm một tiếng vang lớn, vô số ký hiệu màu đen bao trùm trong thiên địa kia nổ tung, tán loạn như thủy triều. Tất cả lực lượng giam cầm mãn thiên địa này, đều ầm ầm tan biến. Giờ khắc này, mọi người đều bị kinh động. Đánh vỡ đầu, cũng không ai ngờ được, sẽ xảy ra một hồi biến cố có thể nói kinh tâm động phách như vậy. Đế Ách, thế mà bị người ta đâm bị thương. Thậm chí nếu không phải tránh né kịp thời, thiếu chút nữa có nguy hiểm tính mạng. Đây là ai ra tay? Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía giữa sân. Nơi xa, sắc mặt Đế Ách âm trầm, tay che ngực, nơi đó có một vết thương máu chảy đầm đìa. Mà một bóng người thon dài cao ngất ngạo nhân, thì xuất hiện ở bên người Tô Dịch. Một bộ áo vải đay trắng bóc sạch sẽ, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh che phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím sáng ngời như sao. Trong bàn tay bút măng nắm một cây trường thương màu xanh xám. Đây, tự nhiên là nữ thương khách thần bí Lâm Cảnh Hoàng. Một nữ nhân lai lịch và bối cảnh đều khủng bố đến mức trên đời không ai biết. Phụ thân của nàng là Lâm Ma Thần. Sư tổ của nàng là Bồ Đề Tổ Sư. Tất cả người thân bạn bè của nàng đều không thuộc về thời đại này, tự nhiên, cũng không có ai biết được lai lịch thật sự của nàng. Mà sớm từ lúc Tô Dịch còn ở tiên giới, nàng này đã cùng A Thải sớm khởi hành tiến đến thần vực. Lúc này, nàng đã xuất hiện. Trong một thương, đâm bị thương Đế Ách, dọa hắn thối lui. Cũng một hơi xoay chuyển thế cục ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Cảnh Hoàng, đều mang theo chấn động cùng nghi hoặc khó có thể ngăn chặn. Vị này là ai? Vậy mà lại mạnh đến mức như thế? Nàng mới là đòn sát thủ áp đáy hòm thật sự của Tô Dịch lần này. Đám người Hy Ninh, Khinh Vi, Ti Mệnh đều thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi một cái chớp mắt đó, Tô Dịch mạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất ván cờ này. May mắn, tất cả nguy cơ đều đã tan rã, đám người Vân Hà thần chủ thì trong lòng trầm xuống, nét phấn khởi trên mặt động lại, ý thức được không ổn. Trong bóng tối, rất nhiều lão quái vật kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, khi nữ nhân thần bí đeo mặt nạ kia xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, cũng chưa có bất cứ phát hiện nào. Càng đáng sợ hơn là, Đế Ách tồn tại bực này, cũng chưa thể ngay lập tức phản ứng, mà bị đâm ra thương thế. Chương 4916, Phong Tình một thương đó, hai, lão bất tử thu hồi Quan Âm Liên Tử, như trút được gánh nặng. Duy chỉ có Tô Dịch nhíu nhíu mày, tiếc nuối nói, ngươi sao lại sớm ra tay, đáng tiếc cơ hội tuyệt hảo này. Lâm Cảnh Hoàng tức giận nói, trách chỉ trách ngươi quá yếu, nếu không phải lo ngươi chết, ta sao có thể sớm ra tay. Tô Dịch cười cười, nói, được rồi, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Ngươi cũng đã nói, ta bây giờ quá yếu, căn bản không phải đối thủ của tên kia. Nói xong, liền lui đến nơi xa. Lâm Cảnh Hoàng, gã này, ngay cả để mình hỗ trợ cũng đúng lý hợp tình như thế sao? Mà nghe được hai người nói chuyện, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, vừa rồi Tô Dịch lại là lấy thân làm mồi, sáng tạo cho nữ thương khách thần bí kia một cơ hội ám sát Đế Ách. Không thể nghi ngờ, nữ thương khách thần bí kia đã sớm đến đây, nhưng ở nơi này, ngay cả Đế Ách cũng chưa phát hiện. Đế Ách nâng tay vẫy một cái, thu hồi đạo ấn màu xanh kia, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Cảnh Hoàng, nói, kỳ quái, tu vi của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc bất hủ cảnh, sao có thể có được lực lượng xuyên qua thời không? Còn có, cây trường thương đó của ngươi, lại là lai lịch gì? Mắt hắn bịt miếng vải đen, thế mà lại lập tức nhìn thấu đạo hạnh của Lâm Cảnh Hoàng. Lâm Cảnh Hoàng duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, ngươi một nhân vật mới một chân đặt chân dòng sông vận mệnh lại biết cái gì? Trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nàng đột ngột xuất hiện ở trước người Đế Ách, mũi thương như nộ long vẫy đuôi, hung hăng đập qua. Động tác sắc bén, kinh thế hải tục. Đế Ách hừ lạnh một tiếng, toàn thân bùng nổ phù văn màu đen, lấy vật vi cấm đạo ấn màu xanh cứng đối cứng với nó. Keng. Mãn thiên địa kia chợt sụp đổ. Trong dòng lũ hủy diệt cuồng bạo, bóng người Đế Ách thế mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn chưa chờ hắn đứng vững, nữ thương khách đã lại lần nữa đánh tới, trường thương trong tay mơ hồ có uy năng đáng sợ không đâu không phá, ngay cả vật vi cấm đạo ấn màu xanh trong tay Đế Ách cũng bị áp chế. Phanh. Cả người Đế Ách một lần nữa bị đánh bay, mái tóc dài rối tung, rất chật vật. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đế Ách rõ ràng nói nữ thương khách kia nhiều nhất cũng chỉ là tu vi thần chủ, nhưng vì sao chiến lực lại khủng bố như thế? Các thần chủ kia đều rùng mình, tà môn, thật sự tà môn, thì ra, ngươi đang vận dụng một loại lực lượng không thuộc về ngươi. Đế Ách chấn động giận dữ. Hắn đã nhận ra, trong trường thương trong tay nữ thương khách kia ẩn chứa một luồng lực lượng thần bí có thể nói vô thượng, nghi ngờ ra từ bút tích của Vĩnh Hằng Đạo Chủ. Vĩnh Hằng Đạo Chủ, đó là tồn tại thật sự vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Bớt nói nhảm, đã biết ta vận dụng ngoại lực, ngươi vì sao không dám vạch ra miếng vải đen kia trên mắt ngươi? Lâm Cảnh Hoàng rất cường thế, vung trường thương, một lần nữa đánh về phía Đế Ách. Nàng có thể xuyên qua thời không, hành tung như hào quang, so với Thuấn Di còn nhanh hơn, đối thủ tầm thường cũng khó bắt giữ được tung tích của nàng, càng đừng nói chém giết với nàng. Âm. Đế Ách lại lần nữa bị đánh bay. Trong miệng cũng đang ho ra máu, tư thái chật vật kia, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt. Tô đạo hữu đây là từ nơi nào tìm được một vị trợ thủ bá đạo như thế, cũng quá. Đáng sợ rồi, lão bất tử hít vào ngụm khí lạnh. Đâu chỉ hắn, toàn trường cao thấp, không ai không chấn động. Đáng tiếc, ngươi vận dụng chung quy là ngoại lực, cho dù cấm kỵ cùng khủng bố hơn nữa, dùng ở trong tay ngươi cũng là phí phạm của trời, không thể thật sự giết chết ta. Đế Ách giọng điệu lạnh như băng. Âm. Trường thương như rồng, đi xuyên không gian, ở trên người Đế Ách vạch ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Nhưng chung quy vẫn một lần nữa bị hắn né tránh, giết không chết ngươi, cũng phải cho ngươi mất hết mặt mũi, hung hăng trút giận một phen cho họ Tô tên kia. Lâm Cảnh Hoàng động tác nhanh chóng, ra tay không chút nào nương tay, nơi trường thương chỉ, giết Đế Ách chật vật tránh lui, rất nhanh đã tràn đầy vết thương, rất thê thảm. Nhưng chính như Đế Ách nói, lực lượng Lâm Cảnh Hoàng vận dụng tuy rất khủng bố, nhưng lại không cách nào một hơi giết chết Đế Ách. Mà đây, vốn là điều ở trong đoán trước của Tô Dịch, trái lại cũng chưa nói là tiếc nuối. Sớm từ trước khi Lâm Cảnh Hoàng ra sân, Tô Dịch đã rất rõ nếu chính diện chém giết, rất khó tiêu diệt Đế Ách, cho nên mới sẽ lấy mình làm mồi, sáng tạo cho Lâm Cảnh Hoàng cơ hội một kích tất sát. Đáng tiếc. Chung quy kém một đường. Đế Ách loại nhân vật đặt một chân dòng sông vận mệnh này, đã là tồn tại khủng bố cấp bậc trần nhà của thần vực. Chỉ dựa vào ngoại lực, hầu như rất khó tiêu diệt hắn. Âm âm, theo một đòn kinh thiên động địa, khuôn mặt Đế Ách bị trường thương quét trúng, bóp một tiếng, xuất hiện một vết thương sâu có thể thấy được xương. Máu tươi nhất thời như suối nước chảy xuôi. Cũng khiến khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn tanh máu. Nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn cũng chưa vạch ra một miếng vải đen che trên mặt. Nếu còn không vận dụng toàn lực, cho dù ta không giết chết ngươi, cũng có thể đánh phế ngươi đi. Lâm Cảnh Hoàng lạnh lùng mở miệng, miếng vải đen kia che, nhìn như là mắt của Đế Ách, thực ra phong ấn là một thân đạo hạnh thật sự kia của Đế Ách. Chương 4917, rút, 1, dưới bầu trời. Đế Ách áo bào màu đen tổn hại nhúng máu, mái tóc dài hỗn độn rối tung, trên mặt còn có một vết thương máu chảy đầm đìa, rất thê thảm chật vật. Nhưng vô luận Lâm Cảnh Hoàng khích tướng như thế nào, hắn cũng chưa từng tháo xuống miếng vải đen bịt mắt. Âm, mũi thương như điện, phá vỡ không gian, trực tiếp giống như một sợi roi không đâu không phá, lại lần nữa hung hăng quật Đế Ách bay đi. Ngực hắn cũng xuất hiện một vết máu hẹp dài, da tróc thịt bong. Toàn trường chấn động. Các thần chủ kia đều lông tóc dựng cả lên, hoàn toàn thất thố. Sự cường đại của Lâm Cảnh Hoàng, không ở chỗ đạo hạnh của nàng khủng bố bao nhiêu, mà là nàng vận dụng một luồng lực lượng kia quá mức khủng bố. Lực lượng cỡ đó, vượt xa xa phía trên bất hủ cảnh, tràn ngập một phần đại đạo huyền bí khiến mỗi người đều không thể lý giải. Lực lượng bực này, tất nhiên là đến từ vị Lâm Ma Thần kia tặng cho. Tô Dịch thầm nghĩ. Lâm Ma Thần là phụ thân của Lâm Cảnh Hoàng, từng chúa tể linh vũ kỷ nguyên, nắm giữ luân hồi trật tự, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Mà Tô Dịch từng gặp một lần một luồng ấn ký lực lượng của Lâm Ma Thần kia, đối phương từng xưng hô hắn là Đạo Huynh, không thể nghi ngờ, Lâm Ma Thần quen biết kiếp thứ nhất của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Ma Thần ít nhất cũng là một vị tồn tại có thể đánh đồng với kiếp thứ nhất. Mà phải biết rằng, kiếp thứ nhất lúc còn sống đã sớm vượt lên trên dòng sông vận mệnh kia. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch rất rõ Lâm Cảnh Hoàng nữ nhân này có lẽ đạo hành không cao, nhưng con bài chưa lật trong tay, tuyệt đối mỗi cái một khủng bố hơn. Giống bí phù nàng lúc trước tặng mình, lưu giữ một đạo lực lượng ý chí của Bồ Đề Tổ Sư. Mà bây giờ, ngoại lực Lâm Cảnh Hoàng vận dụng, có thể dễ dàng chèn ép Đế Ách người một chân bước vào dòng sông vận mệnh bực này, tự nhiên sẽ không làm Tô Dịch bất ngờ. Trên thực tế, lần này hắn mời Lâm Cảnh Hoàng đến hỗ trợ, chính là vì đối phó Đế Ách. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, đến bây giờ, ngoại lực ngươi vận dụng đang nhanh chóng trôi đi, không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, trong chiến trường vang lên tiếng của Đế Ách, bộ dáng hắn rất chật vật, bị chém giết liên tiếp bại lui, nhưng lúc này hắn lại tinh thần phấn chấn, lộ ra một tia thoải mái. Không thể nghi ngờ, hắn lúc trước tuy không ngừng chịu thiệt, nhưng lại đang mượn cơ hội này tiêu hao lực lượng của Lâm Cảnh Hoàng, chờ đợi cơ hội vồ ngược. Bọn người Vân Hà thần chủ nơi xa xem cuộc chiến không khỏi thở phào một hơi. Sự cường đại của Lâm Cảnh Hoàng, làm bọn họ đều cảm thấy áp lực thật lớn, nếu Đế Ách thua, hôm nay đánh cờ sẽ hoàn toàn thua trận, nhưng may mắn, Đế Ách chống đỡ được rồi. Phải không? Lâm Cảnh Hoàng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung trường thương. Ầm. Trên trường thương màu xanh xám, một luồng lực lượng đại đạo thần bí kia sắp tiêu hao gần hết, thế mà ngay lập tức đã khôi phục lại, trở nên dư thừa vô cùng. Đế Ách, mọi người, ta đạo hạnh tuy không bằng ngươi, nhưng ta nhiều con bài chưa lật nha. Nếu muốn, cứ như vậy ngược đãi ngươi 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ ngươi không chống đỡ được trước. Lâm Cảnh Hoàng nói xong, trường thương như cầu vồng đâm vào mặt trời, xuyên thủng không gian, nện ở trên thân Đế Ách, hung hăng nện cả người hắn ở trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu thật lớn. Mọi người đều kinh hãi, đầu óc ngây dại. Con bài chưa lật nhiều. Có thể giết 3 ngày 3 đêm. Nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là đến từ thế lực khủng bố nào, có thể dựa vào con bài chưa lật trên người đi đánh tơi bời Đế Ách, giờ khắc này, trong lòng đám người Vân Hà thần chủ đều không thể bình tĩnh. Nếu không phải Đế Ách còn chưa thi triển toàn bộ đạo hành, còn chưa lộ ra dấu hiệu thảm bại, bọn họ sớm xoay người bỏ đi rồi. Nữ nhân kia có thể hành hạ Đế Ách, đối phó bọn họ những người này tuyệt đối không nói chơi. Còn không vạch ra miếng vải đen kia. Vậy ta giúp ngươi tháo nó xuống. Lâm Cảnh Hoàng tự như đọ hăng hái với Đế Ách, tung người lao đi. Tô Dịch thấy vậy, quyết định thật nhanh, gọi lão bất tử một tiếng, nói, đạo hữu, ngươi cùng ta, đi giết đám khốn kiếp kia. Được. Lão bất tử tay nâng Quan Âm Liên Tử, cùng Tô Dịch, hướng về đám người Vân Hà thần chủ chém giết. Đối phó Đế Ách, lão bất tử không được. Nhưng đối phó các thần chủ kia, lão tuyệt không sợ hãi cái gì. Không tốt. Đám người Vân Hà thần chủ đồng loạt biến sắc, ngay lập tức lấy ra bảo vật. Ầm, còn cách rất xa, lão bất tử đã ra tay, nhấc lên một dải thời gian trật tự như dòng sông, càn quét không gian mà đi. Chỉ một đòn. Vân Hà, Tuyệt Thiên, Thiên Hoang, hơn 10 vị thần chủ, đã bị đánh tan tác, lão đảo rút lui. Điều này làm Huyết Y thần thi luôn trấn thủ ở trước Minh Không Sơn kinh hải toát mồ hôi lạnh. Dư âm chiến đấu kia quá khủng bố, hắn dốc hết toàn lực ra tay, mới hóa giải nó, khiến Minh Không Sơn tránh nguy hiểm bị lan đến. Tô Dịch thì tay cầm vỏ kiếm mục nát, quét qua trên không, hướng về Thiên Hoang thần chủ chém giết. Lại tới tìm ta. Ngươi. Quá đáng lắm. Thiên Hoang thần chủ tức giận đến mức sắp hộc máu. Vừa rồi Tô Dịch đã đuổi theo một mình hắn đánh, bây giờ lại đuổi tới, thế này bảo hắn làm sao chịu được. Chương 4918, rút, 2, bất chấp nghĩ nhiều, hắn xoay người bỏ chạy. Âm âm. Đại chiến bùng nổ, thiên địa hỗn loạn. Lão bất tử đại phát thần uy, đè các thần chủ kia ra đánh, lão cầm Quan Âm Liên Tử vật vi cấm bực này, làm các thần chủ kia căn bản là khó có thể chống lại, không ngừng né tránh, chạy khắp ở trong thiên địa. Tiếng kêu to kinh sợ giận dữ vang lên lúc trầm lúc bổng. Một ít thần chủ phẫn nộ, trực tiếp giết lên Minh Không Sơn, ai cũng rõ, cổ tộc Hy thị trên Minh Không Sơn, đó là điểm yếu của Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch sớm có phòng bị, sớm trấn thủ ở trước Minh Không Sơn, cùng Huyết Y thần thi ngăn chặn đối thủ, căn bản không cho kẻ địch cơ hội có thể thừa dịp. Mà lão bất tử nổi hung lên, lấy lực lượng Quan Âm Liên Tử, thành công áp chế 3 vị thần chủ. Một người trong đó đạo thể tan vỡ, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cảnh tượng đại chiến thảm thiết khủng bố cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trợn mắt cứng lưỡi. Lý Tam Cửu, mau ra tay. Đây chính là thời cơ tốt nhất gậy đánh rắn dập đầu. Khinh Vi nói nhanh. Tiểu thư, điều chúng ta giờ phút này nên làm, là đề phòng các lão gia hỏa kia trong bóng tối nhân cơ hội làm rối. Lý Tam Cửu bình tĩnh nói, ngươi chưa phát hiện sao, nếu giờ phút này có người xen vào. Đi đối phó Tô Đạo Hữu cùng Minh Không Sơn hắn bảo hộ, rất dễ dàng có thể thực hiện được. Đôi mắt sáng của Khinh Vi co rút lại. Đúng vậy, giờ phút này lực lượng địch ta hai bên đang kiềm chế lẫn nhau, bày ra trạng thái kịch liệt giằng co. Nhiên Đăng Phật đối trận Tinh Vũ Thần Quang. Lão Câu Cá đối trận Thôn Thiên Thiền Tổ. Lâm Cảnh Hoàng đối trận Đế Ách, đám người Lão Bất Tử, Tô Dịch, Huyết Y Thần Thi, thì đang kịch liệt đối chiến với đám người Vân Hà Thần Chủ. Lúc này, một khi có một luồng lực lượng mới xông ra, nhất định sẽ phá hỏng việc lớn của Tô Dịch, vậy ngươi còn không mau để người của chúng ta ra tay. Khinh Vi cuốn lên nói. Tiểu thư yên tâm, ta đã truyền âm nhắc nhở người của chúng ta, chỉ cần có ai dám ló mặt, nhất định sẽ bị chúng ta ngay lập tức vây giết. Lý Tam Cửu đằng đằng sát khí nói. Mới nói tới đây, hắn giống như phát hiện cái gì, bóng người đột ngột biến mất, ngay sau đó, liền xuất hiện ở phía sau Minh Không Sơn. Âm. Lý Tam Cửu chợt vung nắm đấm. Mãn hư không đó chợt nổ tung, một bóng người bại lộ ra. Đây là một ông lão áo bào xám râu tóc vàng nâu, bóng người khô gầy như trúc, lúc trước từng tìm hành ở trong hư không, ý đồ tới gần Minh Không Sơn. Nhưng giờ khắc này, lại bị Lý Tam Cửu trực tiếp phát hiện. Chết, Lý Tam Cửu tung người tiến lên, tay nâng một tòa bảo tháp ánh vàng rực rỡ, hung hăng đánh qua. Ông lão áo bào xám kia xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, bóng dáng một đám người đột ngột từ trong bóng tối xuất hiện, vây khốn cả người hắn. Trên trán ông lão áo bào xám toát mồ hôi lạnh, lập tức nhận ra, những kẻ này thế mà đều là các lão gia hỏa đến từ Kỳ Lân thần tộc. Các vị có phải hiểu lầm hay không? Ông lão áo bào xám nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hiểu lầm bà nội ngươi, quát to một tiếng, Lý Tam Cửu cùng các cường giả Kỳ Lân thần tộc kia chợt xông lên, hạ sát thủ. Rất nhanh, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ông lão áo bào xám kia trực tiếp bị đánh giết ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. Mà các lão gia hỏa Kỳ Lân thần tộc kia, thì đều lại lần nữa trốn trong bóng tối. Dù là như thế, một màn này vẫn bị rất nhiều người ở đây phát hiện, tất cả đều lưng phát lạnh. Thì ra, Kỳ Lân thần tộc cũng sảm hợp tiến vào. May mắn vừa rồi chưa ra tay, nếu không, Kỳ Lân thần tộc không phải luôn luôn không xen vào thế gian phân tranh, nhưng vì sao hôm nay lại nhúng tay vào? Trong bóng tối, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Nhưng rất nhanh, mọi người liền bất chấp những thứ này. Bởi vì ở trong chiến trường, lão bất tử vận dụng Quan Âm Liên Tử, một hơi đánh giết ngay tại chỗ một vị cửu luyện thần chủ sớm đã bị thương nặng. Một màn tanh máu đó, kích thích người khác tất cả đều biến sắc hẳn, tâm tình đều chìm vào đáy vực, Đế Ách đạo huynh, vì sao đến bây giờ còn không dùng toàn lực? Tuyệt Thiên Ma chủ phẫn nộ. Bọn họ vẫn luôn chờ Đế Ách đại phát thần uy, nhưng tới bây giờ, lại chỉ nhìn thấy một màn chật vật Đế Ách liên tiếp bại lui. Đại thế đã mất, ta đến giúp các ngươi kiềm chế đối thủ, các ngươi. Rút trước đi. Nơi xa vang lên tiếng thở dài lộ ra không cam lòng kia của Đế Ách. Rút. Toàn trường đều chấn động. Còn chưa vận dụng toàn lực, Đế Ách đã lựa chọn rút lui. Hắn thế này so với nhận thua có gì khác nhau, khiến mọi người khó hiểu là, Đế Ách vì sao thà lựa chọn rút lui, cũng không muốn vạch ra miếng vải đen che phủ đôi mắt, vận dụng toàn bộ thực lực. Đám người Vân Hà thần chủ càng sinh ra sự không cam lòng nồng đậm. Bọn họ nếu sớm biết Đế Ách sẽ không toàn lực ra tay, đâu có thể nào còn chém giết đến bây giờ. Đã sớm chạy rồi. Lão Cốc, lão tử lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Lão Câu Cá xoay người bỏ chạy, hắn chịu không nổi đầu tiên, lúc trước chém giết với Thôn Thiên Thiền Tổ, hắn vẫn luôn đau khổ chống đỡ. Giờ phút này nào còn có thể đi liều mạng nữa. Cả nhà ngươi Lão Câu Cá, có chim ngươi đừng chạy. Thôn Thiên Thiền Tổ chửi ầm lên, đang muốn truy kích, bên tai truyền đến tiếng của Tô Dịch, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận chó nóng lên cắn ngươi. Chương 4919, Tiểu Cô Nương, 1, Thôn Thiên Thiền Tổ thở hồng hộc, cuối cùng nhìn xuống, hắn cũng rõ, đạo hạnh mình cùng Lão Câu Cá tám lạng nửa cân, cho dù đuổi kịp, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phân ra thắng bại. Hầu như ở cùng lúc Lão Câu Cá đào tẩu, Nhiên Đăng Phật cũng quyết đoán bước ra mà lui. Hắn thở dài một tiếng, mang theo một bầu không cam lòng mà đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Khi Tinh Vũ Thần Quang muốn truy kích, đã muộn một bước. Xét đến cùng, nàng lúc còn sống cho dù mạnh nữa, nhưng hôm nay nàng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, có thể đối kháng với Nhiên Đăng Phật đến bây giờ, đã dốc hết toàn lực. Nếu muốn lưu lại Nhiên Đăng Phật, căn bản là chuyện không có khả năng. Ở nơi này, phải tính con lừa trọc này có tâm kế. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước, hắn từng chú ý chiến đấu giữa Nhiên Đăng Phật cùng Tinh Vũ Thần Quang, liếc một cái nhìn ra, Nhiên Đăng Phật chưa dốc hết toàn lực, con lừa trọc này căn bản không tính thắng lợi, mà là luôn mượn chém giết với Tinh Vũ Thần Quang làm ngụy trang, đang quan sát thế cục biến hóa. Mắt thấy Đế Ách lựa chọn rút lui, con lừa trọc này rõ ràng cũng biết đại thế đã mất, cho nên không chút do dự bước ra mà lui. Đám người Vân Hà Thần Chủ khi đào tẩu, đã hơi chậm một bước, bị lão bất tử bắt lấy cơ hội, lại trấn áp chém giết một vị cửu luyện thần chủ lúc trước đã bị thương nặng. Lão bất tử còn chưa hết giận, đang muốn truy kích, liền bị Tô Dịch ngăn lại. Cẩn thận những lão gia hỏa trong bóng tối kia chơi xấu. Tô Dịch nhắc nhở. Lão bất tử nhất thời hiểu rõ, không truy kích nữa, ánh mắt nhìn về phía xa. Người ẩn nấp trong bóng tối kia, có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được pháp nhãn của lão. Giờ phút này, khi lão đằng đằng sát khí ánh mắt quét qua, rất nhiều lão gia hỏa nấp trong bóng tối đột nhiên biến sắc. Mỗi người đều dập tắt tâm tư trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lúc này, ở đây chỉ còn lại một mình Đế Ách đang chiến đấu. Cả người hắn bị thương, áo bào ướt đẫm màu máu, trên mái tóc dài hỗn độn cũng mang theo máu, nhìn mà ghê người. Nhưng không thể không nói, những thương thế đó đều chưa nói là nghiêm trọng. Xét đến cùng, Lâm Cảnh Hoàng vận dụng là ngoại lực, mà không phải lực lượng của bản thân nàng. Cho dù có thể chèn ép Đế Ách, nhưng cũng chỉ như thế. Cái này liền hiện ra chỗ khủng bố của Đế Ách, ở Thiên Hạ Thần Vực, làm tồn tại đặt một chân vào trong dòng sông vận mệnh, cho dù là Lâm Cảnh Hoàng có được các loại đòn sát thủ vượt xa đạo hạnh của mình, cũng không giết nổi đối phương. Cảnh giới chênh lệch, ở lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có được con bài chưa lật, quả thực có thể vượt qua cảnh giới giết địch, nhưng khi cảnh giới bản thân chênh lệch cách xa, nhất định không thể triệt để phóng thích toàn bộ uy năng của những con bài chưa lật kia. Tự nhiên cũng không làm gì được đối thủ cảnh giới cao hơn bản thân một mảng lớn. Muốn cùng lên hay không? Ánh mắt lão bất tử nhìn về phía Tô Dịch. Không giữ được hắn. Tô Dịch lắc lắc đầu. Lúc trước thời cơ tốt nhất ám sát Đế Ách, đã bị Đế Ách tránh né được, kế tiếp vô luận vận dụng bao nhiêu con bài chưa lật, sắp xếp bao nhiêu người xuất động nữa, cũng nhất định không giữ được Đế Ách. Lâm cô nương, không cần dây dưa với hắn nữa. Tô Dịch mở miệng, gã này tuyệt đối sẽ không vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì một khi làm như vậy, hắn sẽ trả cái giá không thể thừa nhận. Đế Ách đã đặt một chân vào dòng sông vận mệnh, hắn nếu vận dụng toàn lực, sẽ ngay lập tức gặp một hồi đại kiếp đột phá cảnh giới. Bước qua, hắn liền có thể từ bất hủ cảnh đột phá, thật sự đặt chân cảnh giới vĩnh hằng vô lượng. Bước không qua, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Một điểm này, Dịch Đạo Huyền sớm từ lúc còn sống đã rất rõ. Mà vô số năm trôi qua, Đế Ách vẫn như cũ chưa bước một chân khác tiến lên dòng sông vận mệnh, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, hắn trước sau không dám đột phá cảnh giới. Hoặc là chuẩn bị không đủ. Hoặc là đại đạo bản thân có thiếu sót. Hoặc chính là chưa tìm được cơ hội đột phá cảnh giới, nhưng vô luận là loại nguyên nhân nào, Đế Ách chung quy là không dám đột phá cảnh giới, cũng bởi vậy mới không dám vận dụng toàn lực ra tay. Không có việc gì, chơi không chết hắn. Ta cũng muốn đánh hắn. Lâm Cảnh Hoàng giọng điệu rất tùy ý, nói, tự cho là đặt một chân lên dòng sông vận mệnh, đã dám kiêu ngạo như vậy, nếu để hắn đặt chân vĩnh hằng chi lộ, chứng đạo vô lượng cảnh, chẳng phải là càng thêm ngông cuồng. Mọi người, ai cũng nhìn ra, Lâm Cảnh Hoàng đang xả giận, Đế Ách nhíu mày, vừa chật vật chém giết với Lâm Cảnh Hoàng, vừa nói, trưởng bối nhà ngươi, chẳng lẽ là một vị vô lượng đạo chủ? Đừng nói chuyện gì với ta trưởng bối cùng chỗ dựa, ta chính là một người cô đơn phiêu bạc trên đời, cả đời cầu đạo, ai cũng không dựa vào. Lâm Cảnh Hoàng đằng đằng sát khí đáp lại. Đoạn lời này, nói tràn đầy khí phách. Nhưng vẻ mặt mọi người đều có chút cổ quái. Nếu ai cũng không dựa vào, những con bài chưa lật đó của ngươi là từ nơi nào đến? Nhưng không ai dám hé răng, ở trong mắt mọi người, Lâm Cảnh Hoàng nữ nhân này nghiễm nhiên so với Đế Ách nguy hiểm hơn. Khủng bố hơn. Ai dám nói cái gì? Chương 4920, tiểu cô nương, 2, đại thế đã mất, bại cục đã định, cũng đã đến lúc này, Đế Ách vì sao không chạy, chẳng lẽ hắn là một tên chịu ngược cuồng hay sao? Huyết Y Thần Thi lẩm bẩm, rất khó hiểu, lão bất tử thở dài, vẻ mặt phức tạp nói, ngươi nói sai rồi, Đế Ách đây là đang kéo dài thời gian cho người khác chạy trốn, sẽ không để vị Lâm cô nương kia bước ra đi đuổi giết những người đã đào tẩu kia. Huyết Y Thần Thi sửng sốt. Tô Dịch cũng gật đầu nói, ở một điểm này, hắn quả thực rất quyết đoán. Ở trong trí nhớ của Dịch Đạo Huyền, Đế Ách là một đại địch cực đoan nguy hiểm, cũng cực đoan đáng sợ. Cũng không thể phủ nhận là, Đế Ách tràn ngập quyết đoán, người này luôn luôn ẩn phía sau màn, rất ít lộ diện. Nhưng chỉ cần hắn ra tay, vô luận xảy ra bất cứ nguy hiểm trí mạng nào, hắn đều sẽ không tiếc trả giá tất cả đi giúp đồng lõa bên người Đoạn Hậu. Mà chính hắn, vĩnh viễn là một kẻ rút lui cuối cùng. Tự như một trận chiến này, hắn vốn có thể đào tẩu đầu tiên, nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Thậm chí sau khi người khác đều đã đào tẩu, hắn hãy còn đang chém giết với Lâm Cảnh Hoàng, cho dù bị hành hạ rất chật vật, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần cho tranh thủ thời gian người khác đào vong, không thể dễ dàng tha thứ Lâm Cảnh Hoàng đi đuổi giết những người đó nữa. Đây chính là đảm đương cùng quyết đoán của Đế Ách. Cũng chính bởi vì như thế, vô luận là Nhiên Đăng Phật đến từ Tây Thiên Linh Sơn, hay Vân Hà Thần Chủ đến từ Tam Thanh Đạo Đình, hoặc là thần chủ khác đến từ đạo thống đỉnh cấp khác nhau, đều bằng lòng đi phối hợp Đế Ách hành động, dựa theo bố cục cùng mưu tính của hắn làm việc, đổi làm người khác, căn bản không có khả năng khiến các cửu luyện thần chủ như Chúa Tể kia phối hợp như thế. Cho dù thân là kẻ địch, nhưng ở trên một điểm này, Tô Dịch cũng không thể không bội phục khí phách của Đế Ách. Lui một vạn bước mà nói, tồn tại lúc trước có thể bố cục giết chết Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, sao có thể là hạng người tầm thường? Chẳng qua, bội phục thì bội phục, nếu có cơ hội Tô Dịch tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt Đế Ách. Người này quá nguy hiểm, đạo hữu, một ít lão gia hỏa ẩn nấp trong bóng tối đang rời khỏi. Lão bất tử truyền âm, xem ra, bọn họ cũng đã biết Đế Ách bại cục đã định, bọn họ đã không có cơ hội nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hôm nay ván cờ này, phàm là kẻ nhập cục, đều là lá bài ngửa, chỉ cần cẩn thận đề phòng ứng đối là được. Ngược lại là những lão gia hỏa nấp trong bóng tối kia nguy hiểm nhất, bởi vì một ít người trong đó đến từ thời không cấm địa, gương mặt xa lạ, lai lịch thần bí, ai cũng không dám xác định, trong đó có nhân vật so với Đế Ách càng nguy hiểm hơn hay không. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trước Tô Dịch mới sẽ quyết đoán khuyên can đám người Tinh Vũ Thần Quan, Thôn Thiên Thiềm Tổ đi đuổi giết kẻ địch. Hôm nay bố cục này, uy hiếp đến từ trong bóng tối không giải trừ, thì không tính thật sự kết thúc, dưới bầu trời. Đế Ách thân thể tàn phá, cả người máu chảy đầm đìa, càng thêm thê thảm. Nhưng hãy còn có thể chống đỡ. Điều này làm mọi người run rẩy, cũng cảm thấy chấn động, càng thêm cảm nhận được sự khủng bố của người này. Không thể tưởng tượng, nếu thực ép Đế Ách đến lúc tuyệt cảnh, khiến hắn không thể không vận dụng toàn lực, lại nên khủng bố cỡ nào. Đế Ách, nên rời khỏi rồi. Bất thình lình, trong thiên địa đột nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn trầm thấp. Vù, ngay lập tức, ánh mắt đám người Tô Dịch, lão bất tử, Tinh Vũ Thần Quan đồng loạt nhìn về phía cùng một chỗ. Dưới bầu trời nơi xa kia, một luồng quang ảnh sặc sỡ chợt xuất hiện, hóa thành một bóng người nhỏ nhắn. Khi thấy rõ khuôn mặt bóng người này, đôi mắt tất cả mọi người hơi co lại. Người này dung mạo như bé gái 8-9 tuổi, khuôn mặt non nớt, mặc một bộ đạo bào màu bạc, lông mày đôi mắt cùng gương mặt, đều như đứa trẻ ngây thơ vô tà, chẳng qua. Thật sự quỷ dị là một đôi mắt kia của nàng, trong mắt tối đen như mực, giống như cánh cửa đi thông chỗ sâu trong địa ngục, dâng trào quang ảnh u ám làm người ta tim đập nhanh. Khi ánh mắt nàng nhìn qua, trong lòng những lão gia hỏa bọn Thôn Thiên Thiềm Tổ không hiểu sao run lên, thân thể chợt căng thẳng. Nguy hiểm! Toàn thân tiểu cô nương này lộ ra một luồng khí tức cấm kỵ, thần bí, yêu dị, bộ dáng nhìn như ngây thơ vô tà, thực ra cực đoan quỷ dị nguy hiểm. Mà Tô Dịch thì nhíu mày, khi tiểu cô nương này nhìn qua, hắn thế mà lại cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt, ở sâu trong lòng thậm chí không ức chế được sinh ra một phần sát khí, giống như hận không thể mang nó hoàn toàn xé nát hủy diệt. Đây thuần túy là một loại phản ứng theo bản năng. Hơn nữa khi chạm đến một đôi mắt tối đen u ám như ngục kia của tiểu cô nương, trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi sinh ra một cảm xúc thô bạo, sau đó, Tô Dịch ý thức được không thích hợp. Không chút do dự lấy đạo tâm làm kiếm, chặt đứt tất cả cảm xúc trong lòng. Nhất thời hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, tất cả tạp niệm toàn bộ biến mất. Sau đó, Tô Dịch cũng không khỏi động dung, một ánh mắt mà thôi, đã thiếu chút nữa gợi lên sát khí cùng sự thô bạo trong lòng mình, kẻ bộ dáng tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói?